Chương 661, không ngừng quất mặt. Thảo, có lầm hay không, đây là luyện đan vẫn là hầm đồ ăn đâu. Hắn đến cùng biết hay không luyện đan a, liền trước đó tinh luyện trình tự cũng đều không hiểu, cái này cùng loạn hầm khác nhau ở chỗ nào. Này này, tiểu hỏa tử, ngươi cần phải lại hướng bên trong thêm chút nước, thả điểm muối, nếu không vị đạo sẽ không tốt, gặp long trần như thế làm ẩu, bên ngoài những cái kia không có tư cách lọc vào đan tu, không khỏi bắt đầu ồn ào lên. Long trần gia hỏa này trà trộn vào đến, để bọn hắn rất khó chịu. Nhưng là tháp chấp đại nhân, đối với ngoại giới ồn ào. Căn bản không rảnh để ý, hắn một mực trong tràn mọi người. Ngoại giới ồn ào cùng kêu la, cũng là đối luyện đan một loại khảo nghiệm, phải biết, bình thường luyện đan, đều là tại phòng luyện đan bên trong tiến hành, tuyệt đối không thể bị ngoại nhân quấy rầy. Mà bây giờ tại vô số người trước mặt luyện đan, tiếng ầm ĩ lọc vào tai. Cái này bản thân liền là một loại cực kỳ tàn khốc lịch luyện, nếu như không tĩnh tâm được, vì ngoại vật chỗ nhiễu, tỷ lệ thất bại là phi thường cao. Mà thi đấu muốn cũng là loại hiệu quả này, đan tu ngoại trừ có cường đại tu luyện thiên phú. Còn cần tu luyện ra một khỏa thanh tịnh tâm, dạng này người, mới có thể tại đan trên đường đi được càng xa. Nếu như bởi vì người khác một chút trào phúng, thì biến đến phập phòng không yên, dạng này người, thành không được đại khí hậu gì. Mặt với bên ngoài trào phúng, cùng người chung quanh khinh thường, Long Trần thông dong bình tĩnh, linh hồn chi lực vận chuyển, hỏa diễm cấp tốc bốc lên, nhiệt độ bắt đầu cấp tốc tăng lên. Cái này, đây không phải là thật đi, theo Long Trần động tác, những cái kia chế dẻo thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau cùng đều sắc mặt ngốc trệ. Thì liền trên đài tháp chấp đại nhân, đều ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy Long Trần trong lò đang bảy loại dược liệu, đã bắt đầu chậm rãi hòa tan, nhưng lại phân biệt rõ ràng, cũng không có hòa làm một thể. Đây là lấy linh hồn chi lực, quả thực là đem dược tài, cho tách ra, hắn hồn lực cũng quá kinh khủng đi, có người kinh hãi không thôi, Long Trần lấy linh hồn chi lực bao vây lấy bảy loại dược liệu luyện hóa, đây quả thực là điên cuồng, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy qua, đối với quý giá linh hồn chi lực, là một sự vô cùng phí phạm. Ông bỗng nhiên Long Trần trong lò đan. Bảy loại dược liệu toàn bộ đều luyện chế thành dược phấn, trong đó hai loại đã bắt đầu dung hợp. Ngoà tào, đây cũng quá có thể trang bức đi, rốt cục có người nhìn ra môn đạo, người ta luyện đan, đều là từng bước một để luyện chế thành bột phấn, sau đó lại tiến hành luyện đan. Long Trần đây là lười nhác đi quá trình kia, trực tiếp thì cùng rau xào một dạng, đem dược tại một mạch địa luyện hóa, trực tiếp ở bên trong dung hợp. Vì bớt việc, dùng quý giá linh hồn chi lực đi tách rời dược phấn. Đây quả thực là trang bức, phải biết, người khác luyện đan, mỗi một phần linh hồn chi lực. Đều muốn dùng đến trên lưỡi đao, hận không thể một phần linh hồn chi lực, tách ra thành hai nửa đến dùng. Vạn một đến cuối cùng, linh hồn chi lực hơi có chút không đủ, cả lô đan, đều sẽ báo hỏng, linh hồn chi lực đối đan tu tới nói là quý báu nhất. Oanh bỗng nhiên Long Trần đem đan lô đắp đóng lại, theo đóng lại nắp lò, tầm mắt của mọi người bị ngăn cản. Lại cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Hừ, trang bức mà thôi, cái kia rõ ràng cũng là nhị giai đan dược, chúng ta nhắm mắt lại đều có thể luyện, hắn lại cầm tới trang bức, thật sự là chưa thấy qua thế. Cái gì? Nhanh như vậy đan là được rồi. Một người chính đang giễu cợt ở giữa. Đột nhiên đan lô chấn động, vô tận mùi thuốc, hướng bốn phương tám hướng đánh tới, cái kia rõ ràng là thành đan điềm báo. Cái này? Cũng quá nhanh đi, một đám người muốn ngoác mồm kinh ngạc, thế này sao lại là luyện đan a, đây là thịt hầm đâu. Đi, mở nồi sôi nát. Vừa mới đắp lên cái nắp, nói một câu công phu, liền muốn thành đan rồi. Kèn kẹt. Bỗng nhiên Long Trần trên lò luyện đan, hiện đầy vết nứt. Cái này ngu ngốc, lớn như vậy hỏa lực, hắc hắc, muốn nổ lô đi, có người cười trên nỗi đau của người khác kêu lên. Oanh quả nhiên bị miệng quạ đen nói trúng, đan lô phát nổ. Lập tức gây nên vô số người cười vang, bất quá cười vang vang đến một nửa, liền giống bị một đao cho chặt đứt đồng dạng. Điều đó không có khả năng, chỉ thấy đan lô nổ nát, nhưng là không trung, một đạo trong suốt địa đan lô xuất hiện, bao vây lấy những cái kia đan dịch. Đây là trong truyền thuyết, linh hồn kết lô, linh hồn của người này chi lực, đến cùng có cỡ nào biến thái a? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt, thuần túy lấy linh hồn chi lực kết thành đan lô. Cái kia thấy ở truyền thuyết, người ở chỗ này, đều chưa từng thấy qua. Thì liền cái kia tháp chấp đại nhân. đều đứng lên, trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, như thế hùng hậu linh hồn chi lực, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết khảo nghiệm thời điểm, chỉ là khảo nghiệm linh hồn chi lực phẩm chất, mà không phải khảo nghiệm linh hồn chi lực hùng hậu trình độ. Bởi vì đại đa số người linh hồn chi lực dung lượng đều cơ bản giống nhau, không có khác biệt lớn, cho nên cũng chỉ khảo nghiệm linh hồn phẩm chất. Thế nhưng là Long Trần cho thấy linh hồn chi lực, thực sự quá hùng hậu đến dọa người, vậy mà có thể dựa vào linh hồn chi lực, ngưng tụ linh hồn đan lô, riêng này cái linh hồn đan lô tiêu hao. Thì đầy đủ luyện chế một lò ngũ giai đan dược. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, phương trưởng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, Long Trần như thế hùng hậu hồn lực, quả thực thì là quái vật a, không có đan lô không sao cả, hắn phương gia có a, không có thú hỏa không sao cả, đan tháp có a, Long Trần cái kia biến thái đến cơ hồ vô cùng vô tận hồn lực, quả thực quá dọa người, để phương trưởng tâm hoa nộ phóng. Hỏa vô phương không khỏi sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cảm nhận được một chút bất an, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái này Long Tam là một cái cực kỳ nguy hiểm gia hỏa. Như thế biến thái hồn lực, thì liền hắn đều không có, nếu như Long Trần đạt được phương gia giúp đỡ, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, cho hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, hỏa vô phương trong đôi mắt hiện lên một vệt lệ mang. Hô hô hô, Long Trần đang hỏa không ngừng, cái kia thông minh linh hồn trong lò đan, đang dược chính nhanh chóng thành hình, không đến thời gian một hơi thở. Đã bắt đầu ngưng kết. Huyễn văn xuất hiện, một đạo, hai đạo, ba đạo, năm đạo huyễn văn, trời, huyễn văn còn đang tăng thêm, bảy đạo, tám đạo, cái gì? Cái này. Đạo thứ chín cũng xuất hiện, ông. Bỗng nhiên linh hồn đang lô biến mất. Một cái hoa mỹ đang dược, xuất hiện tại Long Trần trong tay, đang dược quang hoa nộ phóng, như dạ minh chi châu, sáng chói không tì vết. Chính khoe đang, tất cả mọi người trong lòng rung động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, loại thảo dược này lại bị luyện chế thành chính khoe đan, đó là thượng phẩm đan dược cực hạn. Thế mà, cũng không trứng dùng, nếu như không nhìn lầm, đó là một loại nhà mạo hiểm thường dùng khu trùng đan, đóng quân giả ngoại thời điểm, phòng ngừa bị độc trùng đốt đan dược, có người không lời nói, xác thực không trứng dùng, có điều hắn cái này bức giả đến mức. Ta nhất định phải cho 10 phần. Chúng ta đám người này, mặt đều muốn bị quất nát, một người có chút chua xót mà nói. Mỗi lần mở miệng trào phúng Long Trần thời điểm, Long Trần đều sẽ lấy vang dội cái tát đánh trả, một khỏa đang luyện thành, trào phúng Long Trần người, mặt đều bị đánh nhiều lần. Nhất là những cái kia trào phúng đến càng lợi hại, đánh mặt thì càng hung ác, bây giờ Long Trần lấy đồ bỏ đi tài liệu, luyện chế được một khỏa đồ bỏ đi chính khoe đan, để vô số người lửa giận trong lòng bốc lên. Gia hỏa này nhất định là cố ý, chính là vì quất mặt chơi. Cái này Long Tam thực sự quá ngưu bức. Không chỉ cái tác quất đến tốt, cái này đánh mặt cũng đánh đến xuất thần nhập hóa, khiến người ta bội phục, phương trưởng đối Long Trần quả thực bội phục sát đất, đánh mặt đều là liên chiêu. Theo Long Trần luyện đang kết thúc, lập tức hấp dẫn tất cả nhãn cầu, nguyên bản những cái kia muốn khoe một chút kỹ thuật người, đều hành quân lặng lẽ, trực tiếp lấy thành thật nhất thủ pháp, đem luyện đang hoàn thành. Kết quả một trận sơ thí, tại Long Trần làm rối dưới, sấm to mưa nhỏ, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Hừ, loài người mà thôi, ngay tại Long Trần theo phương trưởng cách lúc mở màn thời điểm. Hỏa vô phương bên người một người, không khỏi hừ lạnh nói. Ba, người kia vừa nói xong, một bàn tay lớn quất vào mặt của người kia lên, Long Trần lúc đầu cũng nghĩ đánh, kết quả đã chậm một bước, đánh hụt. Ha ha, bị ta vượt lên trước, phương trưởng ha ha cười nói. Hiện tại phương trưởng cái tác cơ hồ đã thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần có người tiến lên khiêu khích, tự động đuổi theo, tốc độ quá nhanh, đều vượt qua hắn phản ứng của mình. Phương trưởng, hỏa vô phương sắc mặt âm trầm, cái này phương trưởng càng ngày càng vô sĩ, không để ý chút nào thân phận, nói động thủ liền động thủ. Hắn thủ hạ người bị đánh, nếu như hắn không đứng ra, thì lộ ra sợ. Làm sao? Còn muốn lại đánh một trận? Đến nhà. Nơi này cũng không phải địa điểm thi, nơi này làm, không ai quản, phương trưởng chỉ hỏa vô phương cái mũi nói, theo phương trưởng cử động, trong lúc nhất thời mùi thuốc súng nhi tràn ngập, Long Trần lập tức vui vẻ, ma quyền sát chưởng, tùy thời chuẩn bị tay năm tay mười. Trời ạ, trò vui muốn diễn ra, mọi người tranh thủ thời gian đoạt có lợi địa hình, nguyên bản ở ngoài vi quan sát luyện đang đám gia hỏa, hôm nay cũng không nhìn thấy muốn đồ vật, tâm lý có chút buồn bực. Bây giờ những người này mới ra địa điểm thi, thì dương cung bạc kiếm, không khỏi đại hỉ. Lưu Ảnh Ngọc ta đã mở ra, ta nhất định muốn đập tới nữ đan hoàng bộ ngực, nếu không ta thật muốn chết không nhắm mắt. Một người liếm môi, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm bên này. Hỏa Vô Phương trong lòng tức giận, phương này dài cùng xài liệt hỏa bây giờ tự như là du côn đồng dạng, không để ý chút nào thân phận, nếu quả thật đánh lên, vẫn như cũ là lưỡng bại câu thương kết quả. Đây cũng không phải là chiến đấu chân chính, không cách nào triệu hoán đan diễm để chiến đấu, nếu không quá mức hung hiểm. Động một tí chết người, vậy liền náo lớn, mà lại bên ngoài có nhiều người như vậy đang nhìn đâu, dạng này đối với người nào trên mặt rất khó coi, thế nhưng là phương trưởng cùng xài liệt hỏa, điển hình bày ra ta vô sĩ, ta vô địch, có gan ngươi liền đến tư thế. Hừ, chúng ta không cùng một đám phố phường lưu manh kiến thức, chúng ta đi, cuối cùng Hỏa Vô Phương quyền hành phía dưới, vẫn là mang người rời đi, cái này khiến Long Trần có chút thất vọng, để hắn đã mất đi tiếp tục đá Hỏa Vô Phương cái mông cơ hội. Mà lại Long Trần vô cùng kỳ quái, cái này Hỏa Vô Phương đến cùng đổi lại dạng gì xương cốt. Vậy mà lại phản chấn đến chân của mình đều đau đớn, hắn đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Ha ha ha, chúng ta cũng đi, tiếp tục ăn mừng, phương trưởng cùng xài liệt hỏa không khỏi cười to, nhìn lấy Hỏa Vô Phương biệt khuất đến muốn mạng khuôn mặt, trong lòng của bọn hắn cũng đừng xách nhiều thư thản. Mọi người tại trên tửu lâu phạm ăn, liên tục hai lần hung hăng quất Hỏa Vô Phương mặt, triệt để áp chế bọn họ phách lối khí diễm, thực sự để phương trưởng cùng xài liệt hỏa cao hứng. Long Trần, đi, ta dẫn ngươi đi chọn lựa đan lô, lại cho ngươi làm cái thú hỏa. Ca ca thế nhưng là trông cậy vào ngươi cho ta tăng thể diện, ăn uống xong. Phương trưởng lôi kéo Long Trần, thẳng đến Thất Bảo Linh Lung Tháp chạy đi. Chương 662, chọn lựa thú hỏa. Long Trần theo phương trưởng, đi vào Thất Bảo Linh Lung Tháp, nhưng lần này đi được không phải cửa chính, mà chính là cửa hông. Cửa hông trước, có 10 cái thủ vệ, khuôn mặt nghiêm túc đứng ở chỗ đó, phương trưởng trong bóng tối căn dặn Long Trần. Đến nơi này tận lực không nên gây chuyện. Mặc dù nói đan tháp từ Hỏa gia, Phương gia cùng Xài gia cộng đồng cầm giữ, nhưng là gần nhất bởi vì đan hoàng thi đấu, đan cốc có cường giả vào ở, hết thảy quy củ biến đến càng thêm khắc nghiệt lên. Long Trần cái này mới có cơ hội hỏi đan hoàng thi đấu tình huống như thế nào. Nguyên lai đan hoàng thi đấu là đan tháp trăm năm một giới thịnh hội, tụ tập đông hoang tất cả đan hoàng cấp tinh anh cường giả, cũng là vì tuyển bạc siêu cấp thiên tài, bài danh 10 vị trí đầu cường giả, đem về có tư cách tiến vào đan cốc tu hành. Mà lại nghe nói hạng một khen thưởng siêu cấp phong phú, sẽ khiến vô số thiên tài điên cuồng, nhưng là cụ thể khen thưởng là cái gì, mỗi một giới cũng không giống nhau, dù sao vì tranh đoạt đệ nhất, tất cả mọi người sẽ liều mạng. Để người điên cuồng khen thưởng. Cái này ta thích, hắc hắc lão thiên rốt cục mở mắt, gặp ta thật xa tới. Cũng không tiện để cho ta tay không rời đi à. Tiến vào cửa lớn lúc, phương trưởng cho bọn hắn kiểm tra lệnh bài, tuy nhiên bọn họ đều biết phương đại thiếu, nhưng là cái chương trình này là không dám có nửa điểm qua loa. Cho đi sau đó, tiến vào đại điện, hai người đứng tại một chỗ tròn trên đài, sân khấu lập tức chậm rãi dâng lên, bên dưới sân khấu nơi, vậy mà khắc họa trận pháp, đem bọn hắn đưa lên chỗ cao. Thất Bảo Linh Lung Tháp, tầng thứ nhất là đại sảnh, phụ trách tiếp đãi các loại nhân vật, xử lý các loại hạng mục công việc địa phương. Tầng 2, 3 tầng thì là cao cấp đan tu luyện đan chỗ, mỗi ngày đều có mấy vạn đan tu cường giả. Ở chỗ này luyện đan, nơi này chỉ có đan hoàng cấp cường giả, mới có tư cách tiến đến, phương trưởng đem Long Trần xem là tâm phúc, nghiêm túc giải thích nói. Mấy vạn? Khá lắm, cái này đan tháp quả nhiên là một cái quái vật khổng lồ, khó trách nói thiên hạ đan dược. Cơ hồ đều bị đan tháp lũng đoạn, phần này thực lực quá hùng hậu. 4 tầng, 5 tầng, là dưỡng hồn khu, nơi này có đặc thù trận pháp, có thể tẩm bổ người thần hồn, luyện đan mỏi mệt về sau, chỉ cần phải ở chỗ này tu dưỡng một canh giờ, thì sẽ thay đổi thần thái sáng láng, linh hồn chi lực hoàn toàn khôi phục. Đan tháp có cường đại như vậy năng lực luyện đan. Cái này dưỡng hồn khu là không thể bỏ qua công lao, mà lại cái này dưỡng hồn khu có thể để linh hồn của con người đạt được tăng lên thêm một bước, rất nhiều đan tu thiên tài, thêm vào đan tháp, đều là hướng về phía dưỡng hồn khu tới. Thời gian dài tại dưỡng hồn khu tu dưỡng, đối linh hồn trưởng thành cực kỳ hữu ích, bất quá muốn tẩm bổ linh hồn, cần đối đan tháp làm ra cực đại cống hiến mới được. Tầng thứ 6 cũng là Sài Đại Thiếu nhà quản hạt khu vực, nơi đó là đan tháp tàn bảo các, bên trong có đan lô, trân dược, thú hỏa, các loại đan tu chuyên dụng hỏa hệ công pháp bí tịch. Không thiếu gì cả, nói đến đây, phương trưởng trên mặt hiện lên một vệt ngạo ý, đây chính là đan tháp đệ tử cảm giác tự hào. Long Tam, ta trước dẫn ngươi đi chọn lựa thú hỏa, ngươi hồn lực khủng bố, nhưng là đan hỏa quá kém, khoảng cách đấu vòng loại, còn có thời gian một tháng, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải đem thực lực tăng lên tới, đấu vòng loại thế nhưng là đào thải chế, nếu như ngươi xảy ra vấn đề, vậy liền nguy rồi, Phương Đại Thiếu nói xong, mang theo Long Trần thẳng đến tầng thứ 6 mà đi. Ha ha, các ngươi đã tới, Sài Đại Thiếu đã sớm cung hậu, ban đầu tới nơi này là Sài Gia phụ trách. Hắn tới chính là cho Long Trần tạo thuận lợi. Đi, ta mang các ngươi đi thú hỏa nhà kho, hai người theo Sài Đại Thiếu, đi hướng một đầu thật dài thông đạo, cuối hành lang là một tòa cửa sắt chừng hơn một trượng dày, cần thúc đẩy cơ quan, mới có thể mở ra. Liên tục qua ba đạo cửa sắt, đột nhiên một cổ kinh khủng sóng nhiệt đánh tới, phía trước xuất hiện một cái gian phòng cực lớn. Gian phòng toàn bộ từ sắt thép đúc thành, ở trên vách tường, có nguyên một đám lõm hỏng bét. Mỗi một cái trong rãnh, đều có một cái bình nhỏ, trong bình trang lấy các loại màu sắc hỏa diễm. Khá lắm. Nhiều như vậy thú hỏa, Long Trần bị giật nảy mình, gian phòng bên trong mấy trăm cái lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm trong bình, đều phong ấn một loại thú hỏa. Hắc hắc, nơi này chính là chúng ta đang tháp thú hỏa kho, ở chỗ này đều là thú hỏa bản bài danh trước 100 thú hỏa, ngoại trừ bài danh trước 3 thú hỏa, không thiếu gì cả. Không khỏi nhiều đều là tái diễn, Sài Liệt Hỏa cười nói. Long Trần trong lúc đó cánh tay nóng lên, Long Trần gấp vội vàng che cánh tay, Long Trần trên cánh tay hỏa long, kém chút bay ra ngoài. Long Trần cảm giác được hỏa long tựa như là một đầu đói bụng vô số năm ma thú. Rốt cục thấy được ăn thịt, muốn một miệng đem bọn nó toàn bộ nuốt vào. Tiểu hỏa, trước nhìn một chút, hiện tại còn không phải lúc, ta đáp ứng ngươi, kiên nhẫn chút. Những thứ này rất nhanh đều là ngươi, Long Trần vội vàng trong bóng tối an ủi. Long Trần biết, tiểu hỏa cần gấp trưởng thành năng lượng, nhưng là Long Trần có thể cung cấp cho năng lượng của nó quá mức có hạn. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần cần tu hành, không có nhiều thời gian như vậy một mực nuôi nấng nó, để nó thời gian dài ở vào trạng thái đói bụng, lần này nhìn thấy nhiều như vậy thú hỏa, nó lập tức gấp. May ra tiểu hỏa nghe Long Trần. Xem như nhịn được. Cái này khiến Long Trần trong bóng tối thở dài một hơi. Long Tam, nơi này thú hỏa, ngươi tùy ý chọn, nhưng là tiền đề ta nói cho ngươi, cường đại thú hỏa, có thể để ngươi ngày sau luyện đan làm ít công to. Nhưng là cường đại thú hỏa, cần một đoạn thời gian rất dài đi áp chế, nếu như ngươi lựa chọn viêm mãn lân hỏa, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như trong một tháng, không cách nào áp chế nó, đấu vòng loại thời điểm, rất dễ dàng phạm sai lầm. Sài Liệt Hỏa hảo tâm nhắc nhở. Bởi vì Sài Liệt Hỏa cùng phương trưởng đều sử dụng chính là viêm mãn lân hỏa. Đây là thú hỏa bản bài danh thứ tư tồn tại, phi thường cường đại, tuy nhiên so Long Trần Phượng Tước Tử Diễm thấp một cái bài danh, nhưng là uy lực chênh lệch cũng không nhiều. Long Trần Phượng Tước Tử Diễm căn bản không dám lộ ra, lúc đó bại lộ thân phận của hắn, nhưng là có viêm mãn lân hỏa, vậy liền dễ dàng hơn. Đến mức áp chế. Hắc hắc. Vậy đơn giản cũng là một cái cười lạnh lời nói, có địa hỏa tại, còn có cái gì không áp chế nổi sao? Ta thì chọn viêm mãn lân hỏa, hai vị đại ca yên tâm, bằng ta cường đại hồn lực, rất nhanh liền có thể áp chế. Long Trần cực kỳ tự tin nói. Long Trần nói chuyện, liền đi cầm cái kia viêm mãn lân hỏa cái bình, nơi này viêm mãn lân hỏa chỉ còn lại sau cùng một phần. Chậm rãi, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một đám người xông vào nhà kho. Long Trần xem xét, lại là Hỏa Vô Phương, mang theo ba người, vọt vào. Nhưng là Long Trần tự như không có nghe được Hỏa Vô Phương mà nói đồng dạng, trực tiếp đem viêm mãn lân hỏa tóm vào trong tay, nói đùa, lão tử nhìn trúng đồ vật, cái kia chính là lão tử. Đem viêm mãn lân hỏa để xuống, cái này viêm mãn lân hỏa ta hôm qua đã dự định, Hỏa Vô Phương cả giận nói. Hỏa đại thiếu dự định. Ta làm sao không biết? Sài Liệt Hỏa thản nhiên nói. Hỏa Vô Phương trong tay nhiều một trang giấy nói, ta hôm qua liền đem xin đệ trình, hôm nay tới nhận lấy viêm mãn lân hỏa, làm sao Sài Đại Thiếu ngươi dám lấy việc công làm việc tư. Phương trưởng hơi kinh hãi, cái này phiền toái, Hỏa Vô Phương đặt trước, như vậy cái này duy nhất viêm mãn lân hỏa, liền muốn cho hắn. Đây là đan tháp quy củ, làm có đệ tử phù hợp yêu cầu, có thể hướng đan tháp xin, nhận lấy tương ứng thú hỏa. Hỏa Vô Phương bên người theo Đoạn Thiên Kiều, khẳng định là giúp Đoạn Thiên Kiều xin, lấy Đoạn Thiên Kiều địa giai cửu phẩm hồn lực, xác thực có thể xin đến viên mãn lân hỏa. Ngày nha, đúng là ngày hôm qua, nhưng mà, không có ý tứ, cái này viên mãn lân hỏa ta không thể cho ngươi, Sài Liệt Hỏa thản nhiên nói. Ngươi dám, ngươi nếu là không cho ta, ta liền đi khiếu nại, ngươi dám phá hư đan tháp quy củ. Hỏa Vô Phương cười lạnh nói. Ngươi đi đi, bất quá ta nói cho ngươi, ngươi khiếu nại cũng không có lông dùng, bởi vì ta ba ngày trước thì đã nhận được hỏa đại thiếu sinh, viêm mãn lân hỏa sớm đã bị dự định, không có ý tứ, ngươi tới chậm, ngươi nói có đúng hay không a, Phương đại thiếu. Sài Liệt Hỏa ở trước mặt tất cả mọi người, cùng Phương trưởng nháy mắt mấy cái. Ý đồ vô cùng rõ ràng. Phương trưởng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, đúng nha, ta ba ngày trước thì dự định, không có ý tứ, hắc hắc, các ngươi. Ta không tin, xuất ra đơn xin đến, Hỏa Vô Phương cả giận nói. Đơn xin tại trong nhà của ta, quên cầm, trễ giờ ta sẽ đem đơn xin cho ngươi xem, Sài Liệt Hỏa cười nói. Hỏa Vô Phương tức đến méo mũi, gia hỏa này thì là cố ý, thế nhưng là ai bảo hắn Sài gia nắm giữ lấy cái quyền lợi này đây. Chỉ cần Sài Liệt Hỏa sau khi trở về, chính mình làm một phần đơn xin, sau đó đem ngày viết thành ba ngày trước là được rồi, nghĩ tới đây. Tức giận đến Hỏa Vô Phương mặt đều xanh, thế nhưng là lại không thể làm gì. Tốt, tốt, các ngươi chờ coi, Thiên Kiêu, Khải Phong các ngươi chọn lựa khác thú hỏa, Hỏa Vô Phương đành phải để bọn hắn chọn lựa hơi kém một chút thú hỏa. Làm Hỏa Vô Phương sắc mặt âm trầm rời đi lúc, Long Trần ba người liếc nhau, không khỏi cười ha ha. Nhất là Phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa, cười càng thêm vui vẻ, bọn họ thật lâu không có như thế vui vẻ qua. Long Trần, chúng ta cho ngươi hộ pháp, ngươi đến luyện hóa viêm mãn lân hỏa, Long Trần gật gật đầu, trực tiếp đem thú hỏa quốc ra, bắt đầu luyện hóa. Khiến Phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa kinh hãi là, cái kia cùng bạo viêm mãn lân hỏa, vậy mà giống như là bị cuồng ẩu một trận con thỏ nhỏ, cứ như vậy đàng hoàng để Long Trần hấp thu. Liền một chút phản kháng ý tứ đều không có. Bọn họ không biết, Long Trần có địa hỏa tại thân, tại địa hỏa trước mặt, thú hỏa tự như là con kiến hôi đối mặt cự long, không dám có một tia phản kháng. Long Trần vốn định luyện hóa viêm mãn lân hỏa về sau, đem phượng tước tử diễm trực tiếp đút cho tiểu hỏa được rồi, nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, thử một chút có thể hay không đồng thời luyện hóa hai loại thú hỏa. Kết quả Long Trần kinh ngạc phát hiện, có tiểu hỏa áp chế, viêm mãn lân hỏa cùng phượng tước tử diễm căn bản không dám lẫn nhau thôn phệ tranh đấu. Ha ha, tiểu hỏa chúc mừng ngươi, ngươi về sau có hai con gà đẻ trứng cho ngươi ăn, Long Trần trong lòng mừng rỡ. Tuy nhiên tiểu hỏa lập tức thôn phệ một cái thú hỏa, sẽ thu hoạch rất lớn, nhưng là lâu dài đến xem, đó là mổ gà lấy trứng, không có lời. Long Trần thôi động tiểu hỏa đi nhẹ nhàng áp chế hai cái thú hỏa, cái kia hai cái thú hỏa, lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Sau đó tại Long Trần dẫn đạo dưới, bọn họ bắt đầu phóng xuất ra năng lượng nhất định. Đút cho tiểu hỏa. Bọn họ năng lượng của mình một tổn thất, lập tức bắt đầu hấp thu Long Trần linh nguyên khôi phục, Long Trần một chút vui vẻ, về sau liền để tiểu hỏa nhìn lấy bọn họ là được rồi, nhỏ như vậy lửa liền có thể chính mình quản lý bầy gà. Hô, Long Trần nhẹ nhàng nôn thở một hơi, từ từ mở mắt, đồng thời trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ. Trong ngọn lửa vậy mà mang theo nhàn nhạt gợn sóng, nhưng như từng đạo lân phiến. Cái này quá khoa trương đi, Sài Liệt Hỏa cùng Phương trưởng kêu lên sợ hãi. Chương 663, tự dưỡng thú hỏa. Sài Liệt Hỏa cùng Phương trưởng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mới thời gian một nén nhang, thì luyện hóa rồi. Cái này mẹ nó là đang nói đùa à. Có lẽ là ta linh hồn chi lực đủ mạnh đi, Long Trần cười hắc hắc, duỗi bàn tay, ngọn lửa kia bỗng nhiên tại Long Trần giữa năm ngón tay vừa đi vừa về nhảy lên, không có một tia đình trệ hiện tượng, vô cùng trôi chảy, nhìn đến hai người đều choáng váng. Quái vật, đây tuyệt đối là quái vật, hai người đồng thời ra kết luận. Hắc hắc, hai vị đại ca, ta hiện tại hận không thể lập tức đi ngay làm Hỏa Vô Phương cái kia ngu ngốc, Long Trần đạt được thú hỏa về sau. Không quên cho thấy lập trường. Miễn đến bọn hắn lên đố kỵ chi tâm. Dù sao cùng là đang tu, hắn biểu hiện được cường thế như vậy, thực sự có chút không cần phải, như thế sẽ kích thích đến hai người, dù sao ai cũng có lòng tự trọng, dạng này bị đả kích, sẽ không thoải mái. Gặp Long Trần kiểu nói này, Phương trưởng tâm lý dễ chịu rất nhiều, Long Trần là bọn họ cùng một bọn, Long Trần càng mạnh, đối bọn hắn càng có lợi. Hai vị đại ca, tiểu đệ có cái yêu cầu quá đáng, Long Trần có chút xấu hổ nói. Nhà mình huynh đệ còn khách khí làm gì, ngươi nói, chỉ muốn đại ca có thể làm được. Tuyệt đối nghiêm túc, phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cái kia, tiểu đệ chợt phát hiện, kỳ thật ta khống chế viêm mãn lân hỏa, thật sự là dư xài, ta muốn tăng lên một chút viêm mãn lân hỏa uy lực, dạng này ta luyện đan lúc, liền càng thêm như hổ thêm cánh, Long Trần nói, tăng lên, làm sao tăng lên? Hai người không hiểu. Ta muốn cho viêm mãn lân hỏa thôn phệ một số còn lại thú hỏa, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, không biết, đây là có rảnh hay không? Long Trần có chút xấu hổ nói, không có gì không tiện, chủ yếu là, cái này đi đến thông A. Ta chưa nghe nói qua. Thú hỏa còn có thể dung hợp, Sài Liệt Hỏa nói, muốn không ta thử nhìn một chút. Long Trần nói, cũng được, dù sao nơi này ta Sài gia định đoạt, những thứ này thú hỏa, cũng không thế nào trân quý, chỉ cần tùy tiện viết cái tiêu hao tờ đơn, báo lên, phía trên sẽ bổ xuống, Long Trần ngươi thử một chút đi, Sài Liệt Hỏa nói, hắn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, muốn nhìn một chút cái này Long Tam đến cùng là cái quái vật gì. Ta trước thôn phệ một cái bài danh thứ bảy thú hỏa cùng thứ chín thú hỏa đi, Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp đem hai đạo thú hỏa quốc ra, vậy mà bắt đầu cùng một chỗ luyện hóa. Nhìn phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa bắp thịt trên mặt quốc thẳng tới súc, nhưng là cũng không có ngăn cản. Thẳng đến Long Trần luyện hóa 17 loại khác biệt thú hỏa về sau, Sài Liệt Hỏa rốt cục không giữ được bình tĩnh, cái kia Long Tam huynh đệ, ngươi xem một chút, có thể hay không chừa chút a, tiếp tục như vậy, muốn là nhiều lắm. Ca ca cũng không tiện bàn giao 17 loại thú hỏa, mà lại đều là bài danh phía trên thú hỏa, Long Trần mấy hơi thở thì thôn phệ một cái, nhìn hai người trợn mắt hốc mồm, cũng hãi hùng khiếp vía, Sài gia dù sao cũng là quản sổ sách, nếu như lỗ thủng quá lớn, dễ dàng bị phát giác ra được. Dạng này có chút không dễ làm, cho nên mới rốt cục lên tiếng. Hô, đột nhiên Long Trần trên tay xuất hiện một đám lửa, ngọn lửa màu đỏ bên trong lại còn mang theo một tia màu tím, kinh khủng nhiệt độ cao, làm cho người biến sắc. Cái này? Đây là lửa gì? Biến dị? Bọn họ không biết là, Long Trần đem viêm mãn lân hỏa cùng phượng tước tử diễm thú hỏa, dung hợp lại cùng nhau, dạng này hỏa diễm người khác chưa bao giờ thấy qua. Bất quá ngọn lửa này bề ngoài dọa người, nhưng trên thực tế uy lực cũng không như chân chính phượng tước tử diễm, mà chính là uy lực muốn so viêm mãn lân hỏa cường đại hơn rất nhiều. Long Trần nói như vậy, chính là vì nói cho hai người, Long Trần thành công. Long Trần xác thực thành công, liên tục lừa 17 loại thú hỏa, tăng thêm viêm mãn lân hỏa cùng Long Trần chính mình phượng tước tử diễm, hết thảy có 19 loại thú hỏa. Bây giờ 19 loại thú hỏa, như là bị nhốt ở trong lồng gà mái, tại hỏa long dưới dâm uy, liều mạng đẻ trứng, liều mạng rút ra Long Trần linh nguyên bổ sung. Lúc này hỏa long thành chủ nông trường, có thập cửu đạo thú hỏa liều mạng sinh sản, nó vô cùng đất đầy đủ, mỗi thời mỗi khắc đều có hỏa diễm ăn. Mà Long Trần tấn thăng đến tiên thiên cảnh về sau. Thể nội linh nguyên cuồn cuộn như hải, tùy tiện bọn họ hấp thu, dạng này cũng không cần Long Trần đi tự dưỡng tiểu hỏa có thể chính mình chăn thả, tự cung tự cấp. Long Tam, ngươi quả thực cũng là một cái quái vật, Sài Liệt Hỏa rốt cục chịu phục. Hai vị đại ca, tiểu đệ xuất thân bần hàn, kỳ thật luyện chế đan dược đều là cấp thấp đan dược, cao cấp đan dược, ta đều không sao cả tiếp xúc qua. Đối với một số cao cấp đan dược luyện đan kỹ xảo, tiểu đệ nói thật, cũng không được tốt lắm, các ngươi nhìn, có thể hay không mượn tiểu đệ mấy quyển luyện đan tâm đắc cái gì? Để tiểu đệ học tập một chút, Long Trần nói, mượn cái gì à, mình anh em không phải liền là quản khối này sao, dạng này, ta đem ngươi mang vào bí tịch các, chỉ cần ngươi không đem bên trong bí tịch mang đi. Đồ vật bên trong tùy tiện ngươi nhìn, các loại luyện đan tâm đắc, tiền bối bút ký, nhiều vô số kể, Sài Liệt Hỏa vô cùng sảng khoái, trực tiếp đem Long Trần mang vào bí tịch các, nơi này phương viên ngàn trượng trên giá sách, đổ đầy các loại luyện đan tâm đắc, để Long Trần không khỏi mừng rỡ. Như điên, trực tiếp bắt đầu nghiên cứu. Gặp Long Trần như là đang si đồng dạng đọc sách, Sài Liệt Hỏa cùng phương trưởng cũng không đã quấy rầy Long Trần. Trực tiếp đi bên ngoài chờ đợi Long Trần đi. Thấy hai người sau khi đi, Long Trần trực tiếp cầm trong tay một cái cả đời luyện đan tâm đắc, hướng trên giá sách ném một cái này đồ bỏ đi đồ chơi, cũng không cảm thấy ngại viết ra. Cái này bí kỹ các chủ muốn chia vì ba bộ phận, một bộ phận là luyện đan tâm đắc cảm ngộ, đều là các tiền bối viết. Một phần là các loại đan phương, đều là cao cấp đan phương, nhưng là cũng không phải gì đó tuyệt phẩm đan phương, Long Trần cũng không hứng thú. Long Trần cảm thấy hứng thú nhất là cái kia một mảnh liệt hỏa chiến kỹ khu vực, Long Trần trong đầu có đan đế trí nhớ không lầm. Nhưng là đan đế trí nhớ là tàn khuyết không đầy đủ, ngoài trừ luyện đan kỹ xảo cùng đan phương bên ngoài, thì không có đồ vật gì. Cho nên Long Trần rõ ràng là một cái cường đại đan tu, nhưng là đối với đan diễm chiến kỹ, lại tiếp xúc đến vô cùng ít ỏi, rõ ràng có khủng bố vô biên đan hỏa, lại dùng nông cạn nhất phương pháp cùng người ta chiến đấu, Long Trần chính mình cũng có chút đỏ mặt. Hỏa vân cánh, đan hỏa hóa dực, bay lượn chân trời, khá lắm, đây không phải chiến kỹ, đây là thuật pháp, đây là bảo bối a, cái này ta muốn học, Long Trần không khỏi cuồng hỉ, trong tay lại là một bản thuật pháp bí tịch. Phổ thông công pháp chiến kỹ, chia làm thiên, địa, nhân tam giai, nhưng là cái này tam giai, chỉ là nhằm vào tiên thiên cảnh trở xuống người tu hành. Tiên thiên cảnh trở lên người tu hành, có thể vận dụng bản thân chi khí, dẫn động thiên địa lực lượng, huyển hóa ra các loại phù văn, phát ra bài sơn đảo hải lực lượng, công kích như vậy đã thoát ly chiến kỹ phạm trù, mà được xưng là thuật pháp. Thuật pháp là không phân cao đẳng cấp thấp, giữa bọn chúng không có một cái nào chuẩn thằng nói ai cao ai thấp, chủ yếu xem ai có thể nắm giữ càng tốt hơn. Đến tiên thiên cảnh về sau, người giống như là một đoàn ngòi nổ. Phụ trách nhen nhóm thiên địa năng lượng, bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng. Thuật pháp cũng là ngòi nổ, mấu chốt là ngươi dẫn động năng lượng bao nhiêu, vậy liền nhìn của cá nhân ngươi năng lực. Khá lắm, có nó, coi như ta không cần tấn thăng đến ít hải cảnh, cũng có thể bay lên không trung, ha ha ha, triệu hồi ra một đôi hỏa dực chiến đấu, quả thực quá đẹp rồi, Long Trần cười đến ánh mắt đều muốn không mở ra được, lần này đang tháp tới quá đáng giá, vốn là Long Trần mục đích cuối cùng nhất là, ngưng tụ cung khải tinh thần dược tài. Nhưng là hiện tại cùng phương trưởng cùng xài liệt hỏa vừa mới chín tất. Còn không thể nhanh như vậy trực tiếp đi dược tài nhà kho, trọng yếu nhất chính là, Long Trần không có một cái nào lý do thích hợp. Chẳng qua trước mắt đến, hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, không chỉ đạt được một nhóm lớn thú hỏa, còn có thể tu tập đến hỏa hệ thuật pháp, đây quả thực để Long Trần tâm lý đều muốn vui vẻ nở hoa. Bỗng nhiên Long Trần trong lòng hơi động, vội vàng lách mình chạy về mình nguyên lai là đọc sách vị trí, tư thế đều chưa từng thay đổi, vẫn như cũ, hết sức chăm chú, diễn tập. Long Tam, muốn không ngươi trước nhìn lấy, chúng ta có việc đi trước, phương trưởng nói. Nhưng là Long Trần lại như là tảng đá đồng dạng, không nhúc nhích, căn bản là không có nghe gặp bọn hắn mà nói, hai người liếc nhau một cái, trực tiếp đi ra. Cái này Long Trần, không chỉ là một cái quái vật, còn như thế chăm chỉ, tương lai nhất định sẽ thành tài. Trọng yếu nhất chính là, người này trọng tình trọng nghĩa, vì một bữa cơm chi ân, thì dám cùng hỏa gia đối nghịch, chúng ta xem như nhặt được bảo, phương trưởng vừa đi vừa nói. Đem Long Trần lưu tại bí tịch các, phân phó người trông coi, nếu như Long Trần đi ra, thì đưa đến chỗ ở đi. Dù sao bên kia mỗi người còn có một nhóm người lớn. Bọn họ muốn kéo tốt quan hệ, hơn nữa còn cần cùng gia tộc báo cáo một số động thái, có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể quan bồi tiếp Long Trần. Ngươi tính toán nhặt được bảo, ta cái này tâm a, thật sự là hâm mộ đố kỵ hận a, Sài đại thiếu có chút ê ẩm mà nói. Phương trưởng tức giận, kéo xuống đi, đố kỵ cộng lông. Thì lấy ngươi ta thiên phú, địa giai thất phẩm hồn lực, căn bản vào không được đan cốc. Chúng ta bây giờ cần phải làm là, thông qua Long Tam, cây đuốc nhà xử lý, hỏa gia bây giờ quá phách lối. Không chịu thành thành thật thật làm tiêu thụ, đã đem Tây Vương vào hai nhà chúng ta địa bàn. Thật sự nếu không phản kích, chúng ta liền bị bọn họ tiêu diệt. Bây giờ Long Tam đến, nếu như hắn có thể cầm tới đan hoàng thi đấu đệ nhất, vinh diệu là hai nhà chúng ta, chờ Long Tam tiến nhập đan cốc, chúng ta nội ứng ngoại hợp, diệt đi hỏa gia, còn không phải dễ dàng sự tình. Chúng ta vì cái gì bị hỏa gia đè ép? Còn không phải là bởi vì bọn họ hỏa gia đan cốc có người. Nếu như Long Trần cũng tiến nhập đan cốc, chúng ta lại đem hỏa gia điểm này không thể gặp người hoạt động cùng một chỗ đều lộ ra. Long Tam đến lúc đó tại đan cốc giúp một chút bận bịu, cầm xuống hỏa gia còn không phải nhẹ nhõm sự tình. Khi đó, đan tháp còn không phải hai chúng ta nhà. Mã nó bọn họ bánh nướng, ta xem một chút ai còn dám nói củi khô lửa bốc, ngày sau thời gian. Không đem đầu hắn đánh nát nhét vào trong mông đít, Ta thì không họ Phương, được được được, hai câu này ngươi thì khỏi nói, nghe ta lửa thì đặc biệt lớn, cái này Long Tam quả thật không tệ, người rất thực sự, là cái tri ân độ báo người, đầu tư của chúng ta, tuyệt đối sẽ gấp trăm lần kiếm về, Sai Liệt Hỏa nói, bất quá không thể không nói, Hỏa gia tên khốn kiếp, những năm này vụng trộm kiếm lời nhiều tiền như vậy, một cái tiền đồng đều không phân chúng ta. Ngươi thấy không, mặc kệ là trừ độc hoán cốt, vẫn là trong tay hắn địa Long Kim Viêm, nếu như là hai nhà chúng ta, đều muốn phá nhà cửa bán đất, bọn họ lại không sao thế. Mã Đức, lại còn tại sơ thí lên khinh bỉ chúng ta, dùng chúng ta vất vả luyện ra đan dược, ra ngoài ăn hoa hồng, sau đó lại đến khinh bỉ chúng ta, thảo con bà nó, Phương trưởng cả giận nói. Được rồi, tất cả mọi người nổi giận trong bụng, nhưng đây không phải không có cách nào à, chúng ta trở về, thật tốt trù tính một chút, nhìn sao có thể thật tốt sử dụng Long Tam cây đao này, đâm chết Hỏa gia. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Long Trần chính liều mạng nghiên cứu, những cái kia hỏa hệ thuật pháp, bỗng nhiên Phương trưởng thanh âm truyền đến, Long Tam, ra đi, lập tức muốn đấu vòng loại các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 664, lão không biết xấu hổ. Nhanh như vậy thì một tháng. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, cái này thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi, hắn chỉ tìm hiểu mười mấy bản hỏa hệ thuật pháp. Không đến thời gian một tháng, thì tìm hiểu mười mấy bản thuật pháp, nếu như bị ngoại giới biết, tuyệt đối phải nổ lật trời. Thuật pháp cùng phổ thông chiến kỹ khác biệt, cần cực kỳ tinh thâm lĩnh ngộ lực, mới có thể chưởng khống thuật pháp, mà lại thuật pháp rất nguy hiểm, nếu như không cách nào đạt tới tinh vi chưởng khống, là không dám sử dụng. Cùng nói thuật pháp là cho tiên thiên cảnh trở lên cường giả tu luyện. Không bằng nói là cho ít hải cảnh cường giả tu luyện, bởi vì vi tiên thiên cảnh cường giả, căn bản không dám sử dụng thuật pháp. Chỉ có đạt đến ít hải cảnh, đối ở thiên địa cảm ngộ đầy đủ, mới dám sử dụng thuật pháp, liền xem như ít hải cảnh cường giả, sử dụng thuật pháp, cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận liền muốn phản vệ, đây chính là thiên đạo vô tình. Nó có thể giao phó ngươi lực lượng cường đại, cũng có thể hủy diệt ngươi, cùng chiến kỹ khác biệt chính là, đại đa số thuật pháp, đều là phóng thích tại bên ngoài cơ thể. Tự như lúc trước hỗn loạn lãnh địa. Những cái kia tà đạo ít hải cảnh cường giả, thúc giục che trời đại thủ, cái kia chính là một loại thuật pháp, lấy bản thân chi khí, dẫn động thiên địa lực lượng, phát động công kích, cực kỳ đáng sợ. Long Trần ở chỗ này, hoàn toàn đắm chìm ở hỏa hệ thuật pháp ảo diệu bên trong, không thể tự thoát ra được, nhìn như si như say. Bản thân hắn có đan đế trí nhớ, đối với đan hỏa chưởng khống có thể nói độc bộ thiên hạ, những thứ này vô cùng ảo diệu thuật pháp, đối Long Trần tới nói, học tập cũng không khó khăn. Nhưng là vận dụng lên, Long Trần vẫn là cần thời gian nhất định đi thích ứng. Mà lại những thứ này thuật pháp, mỗi một bản đều vô cùng ảo diệu, thật sự là hấp dẫn người. Long Tam A, ngươi thật sự là một cái đan si A. Lập tức còn có 5 ngày cũng là đấu vòng loại, ngươi thật đúng là mất ăn mất ngủ a. Phương trưởng có chút im lặng nói, hắn đem Long Trần lưu tại nơi này, Thủy Chung cũng đợi không được Long Trần đi ra tin tức, tới qua mấy lần, đều gặp Long Trần như đầu gỗ đồng dạng tại đọc sách, đối với ngoại giới không chút nào để ý, trên thực tế, Long Trần cái kia là cố ý giả vờ giả việc cho hắn nhìn, chờ hắn sau khi rời đi, Long Trần thì lập tức bắt đầu học tập. Thuật pháp. Không có ý tứ, Long Trần cười nói. Không có ngượng ngùng gì, ngươi có khủng bố như thế thiên phú, lại học giỏi như vậy, nếu như ngươi không ra gì, thật sự không có thiên lý. Bất quá đấu vòng loại sắp đến, ngươi thực sự không nên ở chỗ này tu tập, cần luyện chế một số đan dược, để cho mình tiến vào luyện đan trạng thái, đi, ta dẫn ngươi đi chọn cái thích hợp đan lô, nói chuyện, Phương trưởng trực tiếp mang theo Long Trần tiến về nhà kho, cho Long Trần chọn lựa đan lô. Nơi này đan lô, đều là tinh phẩm. Bất quá nơi này ngũ giai đan lô hiển nhiên không có Long Trần vốn có đan lô tốt, phải biết hỏa vô phương xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Kết quả Long Trần tuyển một cái nhìn qua tương đối dày nặng đan lô, Long Trần ưa thích loại kia xem ra thì rất trắng chắc gia hỏa. Chọn xong đan lô về sau, Long Trần trở lại quay về chỗ ở, Phương trưởng để Long Trần ở ngay trước mặt hắn, luyện chế một lò đan. Long Trần biết, Phương trưởng đối với mình vẫn là có chút không yên lòng, sợ chính mình không thích ứng được với mới đan hỏa, sợ đấu vòng loại lên đập phá quán. Luyện chế ngũ giai đan dược, Long Trần không chỉ có thể nhắm mắt lại luyện, thậm chí có thể nhắm mắt lại dùng chân đến luyện, dù sao quá quen thuộc. Ngũ giai đan dược luyện chế nhiều lắm. Bất quá có một chút đúng là thật, sử dụng viêm mãn lân hỏa, xác thực vẫn còn có chút tì vết, dù sao lần thứ nhất dùng, lại thêm Long Trần cố ý giấu dốt, một đường đan chỉ luyện ra một khỏa tam huyễn đan. Bất quá nhìn lấy cái này viên tam huyễn đan, lại làm cho phương trưởng thật to nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối Long Trần thẳng chọn ngón tay cái, xưng Long Trần tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hắn cũng nhìn ra, Long Trần vẫn còn có chút không thích ứng viêm mãn lân hỏa, hỏa diễm chuyển đổi thời điểm, viêm mãn lân hỏa còn có chút tì vết, bất quá Long Trần đều đang dùng cường đại hồn lực. Đem những thứ này tì vết quả thực là cho giảm bớt đến nhỏ nhất. Mà lại Long Trần nói thẳng, cái này là lần đầu tiên dùng viêm mãn lân hỏa luyện đan, nếu như không phải biết Long Trần không tốt cái này một miệng, hắn nhất định sẽ cho rằng Long Trần tại trang bức. Lần thứ nhất vận dụng thú hỏa, coi như luyện phế 2-3 lần đan, đều là bình thường phạm vi bên trong sự tình, Long Trần có thế một lần thành đan, hơn nữa còn có một khỏa tam huyễn đan, khó trách kiến thức rộng rãi phương đại thiếu, cũng phải chọn ngón tay cái. Long Trần, mấy ngày nay ta thì không đã quấy rầy ngươi, ngươi thật tốt làm quen một chút thú hỏa. Luyện thêm mấy cái lô đan, chỉ cần đấu vòng loại lên, ngươi có thể luyện chế ra tam huyễn đan, là tuyệt đối có thể tấn cấp, phương trưởng giao phó xong, liền rời đi. Phương trưởng sau khi rời đi, Long Trần dùng phương trưởng lưu lại dược tài, lại luyện chế ra mấy cái lô đan, dần dần quen thuộc viêm mãn lân hỏa về sau, thì không lãng phí thời gian nữa. Nhìn trên mặt đất còn lại dược tài, Long Trần nhãn châu xoay động, vừa mới hắn uyển chuyển cùng phương trưởng nói, chính mình tuy nhiên biết rõ một số ngũ giai đan dược cách điều chế, nhưng có chút là không có luyện chế qua, hy vọng hắn có thể làm cho mình đến nhà kho. Chọn lựa chút dược tài. Trên thực tế Long Trần là muốn đi xem, theo đan tháp trong khố phòng, đi tìm luyện chế cung khải đan dược tài. Thế nhưng là phương này dài quá nhiệt tình, cho mình một đống ngũ giai đan phương, cùng một mai không gian giới chỉ, bên trong tất cả đều là trên phương thuốc dược tài, đầy đủ Long Trần luyện tay. Mà lại phương trưởng còn nói, đấu vòng loại cũng không khó khăn, trước kia mỗi lần đấu vòng loại khảo hạch tiêu chuẩn, đến mức Long Trần nói muốn đi nhà kho sự tình, chỉ có thể qua đấu vòng loại lại nói. Bất quá Long Trần vuông dài, vô cùng tin tưởng mình, cũng không có lên bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Cái này khiến Long Trần trong lòng nhiều ít có chút cảm động. Kỳ thật Long Trần cái thân phận này, vẫn là có rất nhiều lỗ thủng, mà lại thuật luyện đan của mình cũng có rất nhiều vấn đề, rõ ràng là một cái trong hốc núi đi ra gà mờ luyện đan sư, vì sao lại có mạnh như vậy luyện đan thuật, Long Trần đều muốn đã khá nhiều giải thích phương pháp đi ứng đối. Thế nhưng là phương trưởng đối với mình, căn bản cũng không có truy vấn ngọn nguồn, hiển nhiên hắn càng tin tưởng con mắt của mình. Mặc kệ là hắn từ đối với chính mình ánh mắt tự tin cũng tốt, tin tưởng mình không nhìn lầm người. Còn là đối với đan tháp thực lực tự tin cũng được, tin tưởng không ai dám lừa gạt đến đan tháp trên đầu. Long Trần đều thiếu nợ một món nợ ân tình của bọn họ. Tốt, vì tín nhiệm của các ngươi, ta quyết định toàn lực giúp các ngươi cầm xuống hỏa gia, khụ khụ. Thật giống như ta vốn là muốn cầm súng hỏa gia a. Dạng này có phải hay không có chút vô sĩ? Long Trần tâm lý có một chút như vậy tiểu ấy nấy, bất quá nghĩ đến vốn là bọn họ ba nhà thì như nước với lửa, bây giờ cũng coi là hợp tác, điểm này lừa gạt ấy nấy, cũng liền biến mất, chủ yếu là có thể trợ giúp bọn họ diệt đi hỏa gia là được rồi. Sau năm ngày, vẫn là thất bảo linh lung tháp sân bãi, bất quá sân bãi ngay phía trước một tòa trên đài cao, ngồi đầy người. Những người này theo thứ tự là Hỏa gia, Phương gia cùng Xài gia cường giả, bọn họ là làm khách quý vào tràng, dù sao bọn họ cũng là đan tháp chủ nhân, bất quá đan hoàng thi đấu, cũng không phải bọn họ chủ trì, đây cũng là vì công bình. Có mặt trên sàn thi đấu người, đều là ba nhà nòng cốt, ba nhà gia chủ đều đến, Hỏa gia gia chủ, là một vị mặt chữ quốc lão giả, mày rậm như kiếm, rất có uy nghiêm. Người này tên là Hỏa Trường Sinh, cũng là Hỏa Vô Phương ông cố. Tu vi đạt đến ích hải đỉnh phong. Đồng thời cũng là một vị đan tông, nghe nói có thể luyện chế thất giai đan dược, bất quá bởi vì không cách nào luyện chế ra huyễn văn, cho nên không thể xưng tôn. Đan đồ, đan sĩ, đan sư, đan vương, đan hoàng, đan tông, đan tôn, đan thánh, đan đế, đây là đan tu phẩm giai, chung đối ứng 1-9 giai đan dược, đẳng cấp vô cùng rõ ràng. đang tu phẩm giai, cùng tu vi cảnh giới, cũng không có tuyệt đối quan hệ, cảnh giới chẳng qua là phụ trợ, một cái ít hải cảnh đang tu, nếu như chỉ có thể luyện chế tam giai đan dược, như vậy hắn mãi mãi cũng là một tên đan sư. Bất quá dạng này người, trên cơ bản đã sớm biến mất đan tu thân phận. Cái kia làm võ tu, nếu không quá mức mất mặt. Tại Hỏa Trường Sinh bên người, là một cái khuôn mặt gầy gò lão giả, đồng dạng là một vị ít hải cảnh hậu kỳ cường giả, người này là Phương gia gia chủ Phương Minh Viễn. Tại Phương Minh Viễn bên cạnh, thì là một vị lão giả đầu trọc, người này cũng là Sài gia gia chủ Sài Cao Dương, đồng dạng cũng là một vị ít hải cường giả. Giới trước Đan Hoàng thi đấu, 10 vị trí đầu chúng ta Hỏa gia chiếm chi 7-8, trước 3 càng là toàn về dưới trướng, hắc hắc, thật sự là không thú vị, liền cái đối thủ đều tìm không được. Cái thế giới này cường giả vi tôn. Người yếu thoái vị, chính là chiều hướng phát triển, không thể nghịch chuyển, không biết hai vị, có thể có cái gì kiến giải. Hỏa Trường Sinh nhìn lấy hai người, hùng hổ dọa người nói. Bây giờ Phương gia, Sài gia cùng Hỏa gia đã từ ám đấu chuyển thành minh tranh, loại lời này bên trong tàn đao phương thức, đã đều quen thuộc. Hắc hắc, thiên đạo khó tìm, thiên uy khó dò, cái này chiều hướng phát triển không xu thế, không phải người nào đó thì có thế định đoạt. Đúng, giống như có mấy ngày này, không có nhìn thấy Hỏa Thiên Hùng, không phải là tuổi còn trẻ thì tráng niên mất sớm đi, Sài Cao Dương bỗng nhiên nói. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Hỏa Trường Sinh. Sài Cao Dương trong miệng Hỏa Thiên Hùng, chính là Hỏa Vô Phương phụ thân, là Hỏa gia một vị cao thủ, mặc kệ là tu vi vẫn là đan thuật, đều là đỉnh phong nhân vật, danh tiếng cực kỳ vang dội. Hừ, không nhọc lo lắng, Thiên Hùng thân thể tốt đây, Hỏa Trường Sinh thản nhiên nói, không quá Trường Sinh lúc nói chuyện, thoáng có chút mất tự nhiên. Phần này mất tự nhiên, như thế nào thoát khỏi hai người ánh mắt? Sài Cao Dương bỗng nhiên nói, nghe nói, Hỏa gia gần nhất lại có phiền toái, trước đó vài ngày, giống như Huyền Thiên Đạo Tông tìm tới cửa, không biết là đến tặng lễ đâu. Vẫn là tiền hoa hồng vấn đề không có nói áp sát đâu. Hỏa Trường Sinh sầm mặt lại, Sài Cao Dương, không có có bóng dáng sự tình, tốt nhất đừng nói lung tung, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Ha ha ha, mở cái trò đùa mà thôi, Trường Sinh huynh đừng nóng giận nha, Sài Cao Dương cười ha ha một tiếng, cùng Phương Minh Viễn liếc nhau, đều nhìn ra một chút manh mối, Hỏa gia xem ra thật ra chút vấn đề. Dù sao đều là lão đối đầu, không có tường nào gió không lọt qua được, một số gió thổi cỏ lay, vẫn là có thể quan sát ra một số manh mối. Nhất là hỗn loạn lĩnh vực phát sinh chuyện lớn như vậy. Sau đó Huyền Thiên Đạo Tông thì tìm tới cửa, không có tất nhiên liên hệ thì có quỷ. Mà lại vài ngày trước, Hỏa gia bỗng nhiên đại loạn, tuy nhiên phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là bị phát giác dị dạng, bởi vì Hỏa Thiên Hùng giống như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cho nên hôm nay Sài Cao Dương mới lên tiếng thăm dò, kết quả thử một lần phía dưới, quả nhiên có vấn đề. Mặc dù không cách nào biết rõ nói ra chân tướng, bất quá bọn hắn biết, Hỏa gia hiện tại cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy đủ rồi. Đúng lúc này, sân bãi lên bỗng nhiên rối loạn tưng bừng, tham gia thi đấu đang tu cường giả. Ào ào vào tràng. Long Trần chậm rãi đi đến chính mình đài cao, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn qua, liếc mắt liền thấy được Phương Minh Viễn bọn người. Phương Minh Viễn nghe Phương trưởng nói qua Long Trần, gặp Long Trần trông lại, đối Long Trần mỉm cười gật đầu, lấy đó cổ vũ. Đúng lúc này, tháp chấp đại nhân tắm lấy cái kia vạn năm hàng băng đồng dạng khuôn mặt, cũng tiến nhập sân bãi, đứng tại chủ khảo trên ghế. Long Trần gặp Phương Minh Viễn gật đầu, hơi hơi không người biểu thị hành lễ, dù sau đó là phương trưởng tổ gia gia bối phận, không thể quá mức trang bức. Long Trần thấy được Hỏa Trường Sinh. Lúc này Hỏa Trường Sinh cũng nhìn lấy Long Trần, Hỏa Trường Sinh cũng cười, bất quá trong tươi cười tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Long Trần giận dữ, chỉ Hỏa Trường Sinh lớn tiếng nói, tháp chấp đại nhân, ta tố cáo, có cái lão không biết xấu hổ hướng ta bán rẻ tiếng cười, ảnh hưởng ta trận đấu, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 665, cố ý giấu dốt. Long Trần vừa nói sau, địa điểm thi lên hoàn toàn tĩnh mịch, đều theo Long Trần ánh mắt nhìn lại, lập tức thấy được cười lạnh cứng ngắc ở trên mặt Hỏa Trường Sinh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng, cái này Long Tam cũng quá lớn gan đi, cũng dám khiêu khích Hỏa gia gia chủ, hắn đây là không muốn sống nữa sao? Thì liền Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương cũng không nhìn được ngẩn ngơ, bất quá nhìn đến Hỏa Trường Sinh cái kia hắc đến như đáy nồi mặt mò, hai người đáy lòng vô cùng thư sướng. Đồng thời trong lòng thầm khen, tiểu tử này là tại hướng bọn họ bày tỏ lòng trung thành. Đây là xuề ra hữu hiệu nhất đầu danh trạng. Long Trần cố ý nhục mạ Hỏa Trường Sinh, rõ ràng lập trường của mình, dạng này tương đương đem chính mình lâm vào tuyệt địa, hắn muốn sống, nhất định phải dựa vào Phương gia che chở, đây chính là Long Trần thông minh địa phương, lập tức liền được Phương gia tín nhiệm. Tiểu tử muốn chết, Hỏa Trường Sinh trong mắt sát cơ bốn phía, hắn cái gì thời điểm nhận qua dạng này làm nhục. Đấu vòng loài sân bãi, cấm đoán ồn ào cái kia tháp chấp đại nhân, đối với Long Trần quát lạnh nói, nếu như lớn tiếng đến đâu ồn ào, đưa ngươi khu trục tham gia thi đấu tràng, thế nhưng là hắn cố ý đối với ta giở trò xấu. Cái này không công bằng, Long Trần kêu lên. Tham gia thi đấu, liền cần tuân thủ đan tháp quy củ, chỉ cần người bên ngoài, không có đối ngươi làm nhục quát mắng, hết thảy động tác đều là cho phép. Nếu như không có điểm ấy định lực, còn như thế nào làm một tên đan tu? Ngươi gọi Long Tam đúng không? Tạm thời niệm tình ngươi là theo mang hoang chi địa đi ra, không hiểu quy củ, lần này xem như cảnh cáo, như còn dám làm trái quy củ, lập tức khu trục, tuyệt không nhân nhượng. Tháp chấp đại nhân nói, phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa đều vì Long Trần bóp một cái mồ hôi lạnh, gặp tháp chấp đại nhân cũng không có khu trục Long Trần. Một trái tim xem như buông xuống. Bất quá Long Trần trực tiếp há mồm quát mắng Hỏa Trường Sinh, làm bọn hắn không không bội phục Long Trần đảm lượng. Còn có Long Trần biểu hiện ra đối phương gia trung thành, cái này thật sự là quá tốt. Long Trần cười thầm trong lòng, quả nhiên cùng đoán trước đến không sai biệt lắm, cái này tháp chấp đại nhân chỉ phụ trách giám khảo, cái gì khác đều mặc kệ, cũng không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, cho nên chính mình một cái nho nhỏ, sai lầm, sẽ chỉ xem như điển hình giáo dục, sẽ không bị khu trục. Mặc dù có chút mạo hiểm, bất quá một câu thì có thể thắng được phương gia cùng Sài gia triệt để tín nhiệm. Cái này mua bán giá trị tuyệt đối. Không nói lời nào là được đúng không? Cái kia tốt. Long Trần bỗng nhiên cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, đối với Hỏa Trường Sinh, vương nắm đấm của mình, quyền tâm hướng lên, một cái ngón giữa dựng đứng lên. Ha ha ha. Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương hai vị gia chủ, dù cho ngày bình thường uy danh hiển hách ăn nói có ý tứ, cũng không nhịn được cười ha hả. Hỏa Trường Sinh tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng. Trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng là hắn lại không thể nói chuyện, bởi vì trực tiếp đối Long Trần nói chuyện, sẽ gặp phải tháp chấp đại nhân răng dậy. Như thế càng thêm mất mặt. Cho dù là tại đan cốc bên trong, phụ trách các nơi khảo hạch nhân viên, đều là độc lập bộ môn, cho dù là Hỏa gia, cũng không nói nên lời, tháp chấp chính là muốn cam đoan thi đấu công bình tính. Cho nên dù cho Hỏa Trường Sinh tại đan tháp bên trong một tay che trời, tại đan cốc cũng có quan hệ. Nhưng là đối với trước mắt cái này tu vi so với chính mình thấp nhiều tháp chấp đại nhân, hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể sinh sinh nuốt xuống cái này giọng điệu. Nhưng là Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương tiếng cười, lại so Long Trần nhục nhã tư thế, để hắn càng thêm khó có thể tiếp nhận. Tiểu nhân đắc chí, bất quá là nhất thời, hãy đợi đấy đi, Hỏa Trường Sinh lạnh lùng thốt. Bất quá Phương Minh Viễn hai người đều không nói gì, chỉ là cười không nói, dạng này im ắng phản kích. Để Hỏa Trường Sinh càng thêm nổi giận. Phía dưới công bố khảo hạch nội dung, tháp chấp đại nhân bỗng nhiên vung tay lên, Long Trần phát hiện mình trên bàn, nổi lên một mảng lớn văn tự, cái kia là một bộ đan phương. Huyết hồn dung linh đan, Long Trần hơi sững sờ, loại đan dược này là một loại so sánh ít lưu ý đan dược, bình thường là hồn tu nhóm cần, có thể an hồn dưỡng huyết, dung tỉnh sinh linh. Là một loại cao cấp dưỡng hồn đan. Đây là một loại ngũ giai đan dược. Độ khó luyện chế là trung cấp, phương trưởng nói qua, đấu vòng loại luyện chế đang dược độ khó khăn là sơ cấp, có chút chênh lệch. Nghĩ tới đây, Long Trần trong lòng hơi động, cố ý để sắc mặt của mình biến đến có chút khó coi, trong đôi mắt hiện lên một vệt bối rối. Cái này Long Tam thế nào? Cái kia huyết hồn dung linh đan, cần phải không làm khó được hắn đi, Sài Cao Dương có chút buồn bực nói, chỉ sợ có vấn đề, theo phương trưởng nói, cái này Long Tam thuở nhỏ tại trong núi sâu lớn lên. Rất nhiều cao cấp đan dược đan phương. Cũng chỉ là gặp qua, mà không có luyện chế qua. Phương trưởng trước đó để lại cho hắn rất nhiều đan phương, cùng dược tài cung cấp hắn luyện tay, những cái kia đều là độ khó khăn hạ cấp đan dược, xem ra cái này Long Tam, không có luyện chế qua loại đan dược này, mà lại bên trong có thể có chút dược tài, hắn căn bản không biết. Phương Minh Viễn sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Thân là đan tu, muốn luyện chế một loại đan dược, đầu tiên cần phải có đan phương, sau đó cần phải biết dược tài tất cả đặc tính, biết loại nào ưu tiên luyện chế, loại nào cùng loại nào ưu tiên dung hợp. Trình tự lên nếu như sai lầm. Vậy thì phiền toái, mà lại mỗi loại dược liệu dược tính khác biệt, cần muốn khác nhau địa hỏa đợi đi luyện hóa, nếu như không hiểu, như vậy thì thật thành người mù sờ voi. Ai, quả nhiên vẫn là miệng không có lông, làm việc không tốn sức à, phương trưởng đứa nhỏ này, còn kém xa lắm đâu. Phương Minh Viễn thở dài. Đã biết rõ Long Tam có lớn như vậy khiếm khuyết, nên sớm cùng trong gia tộc nói, gia tộc sẽ chuyên môn tìm người đi phụ trợ Long Trần, hiện tại phiền phức lớn rồi. Trên sàn thi đấu, phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa cũng nhìn thấy Long Trần sắc mặt, lập tức hiểu rõ ra, cũng không nhịn được âm thầm cuống cuồng. Nhưng là bây giờ cuống cuồng cũng không có biện pháp, đây là đấu vòng loại không phải sơ thí, là không thể nói chuyện, chỉ có thể khẩn cầu Long Tam nhiều phút. Tháp chấp đại nhân âm thanh lạnh lùng nói, trong lần khảo hạch này cho là huyết hồn dung linh đan, mỗi người ba phần dược tài, luyện chế thời gian là ba canh giờ. Luyện chế ra huyết hồn dung linh đan. Chỉ muốn đạt tới tam huyễn, tức là hợp cách, không đạt được, trực tiếp đào thải, tính theo thời gian bắt đầu. Theo tháp chấp đại người rơi, tất cả dự thi cường giả, đều nhanh chóng bắt đầu lò ấm luyện dược, huyết hồn dung linh đang đối có ít người tới nói. Cũng là khiêu chiến không nhỏ. Luyện đan thứ này, thế nhưng là có cực lớn tỷ lệ thất bại, mà lại nơi này là sân thi đấu, bên ngoài có vô số người quan sát, càng có đang tu tiền bối tại chỗ, cho bọn hắn áp lực thực lớn. Còn tốt có sơ thí, luyện chế qua một lần đan dược, đối với mới sân bãi có một chút quen thuộc, nếu không tỷ lệ thất bại sẽ càng cao. Kỳ thật cái này huyết hồn dung linh đan, đối Long Trần đến nói chẳng phải là cái gì, nhưng là hắn nhất định phải giả bộ như, đối với mấy cái loại dược liệu có chút đoán không ra dáng vẻ, càng không ngừng khảo nghiệm cái kia mấy cái loại dược liệu dược tính. Thẳng đến khảo nghiệm không sai biệt lắm, Long Trần mới bắt đầu một dạng luyện chế dược phấn. Long Trần còn cần để thủ pháp của mình, có vẻ hơi non nớt mới được, như thế có chút làm khó Long Trần. Bất quá Long Trần là một cái vô cùng chuyên nghiệp người, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một sơ hở, đều diễn dịch vô cùng cẩn thận đúng chỗ, đủ để chứng minh hắn đúng là một tân thủ. Ha ha ha, cái này Long Tam thì là các ngươi lôi kéo thiên tài. Ha ha ha. Lúc này đến phiên Hỏa Trường Sinh cười lạnh. Liên huyết hồn dung linh đang bên trong mấy vị chủ dược dược tính đều không rõ ràng. Còn cần một chút xíu khảo nghiệm, đây quả thực là một kẻ tay ngang, liền đang tu cơ bản tố chất đều không có đủ. Ngay tại Long Trần vội vàng luyện chế dược phấn thời điểm, còn lại nhanh tay người, đã bắt đầu phong lô. Phanh bỗng nhiên một tiếng vang trầm, một người đang tu gương mặt vẻ áo não, hơi chút chủ quan một chút, trong lò đang dược biến thành một đống tro tàn. Người kia vội vàng ổn định tâm thần. Bắt đầu lại từ đầu luyện chế đan dược, vốn là loại này sai lầm là không cần phải xuất hiện. Nhưng là bọn họ đều quen thuộc, ở trong mật thất trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện đan. Bây giờ hoán đổi đến như thế ầm ĩ hoàn cảnh, thực sự không thích ứng, rất khó tập trung tâm thần. Phanh phanh quả nhiên theo đệ nhất nhân thất bại, lập tức có hai người cũng bước người kia theo gót, lần lượt thất bại, không phải đang tức giận điên rồi, thì là linh hồn chi lực không có đuổi theo, cố đan. Cái gọi là cố đan, cũng là dược phấn ngưng tụ thành dược dịch về sau, còn chưa tới nơi ngưng tụ thành đan thời điểm, hỏa lực không có đuổi theo, tạo thành bộ phận dược dịch sinh ra ngưng kết, cứ như vậy, đằng sau thì không cách nào tiếp tục. Tại thành đan trước đó, tất cả dược tính tinh hoa. Nhất định phải đều phải gìn giữ trạng thái dịch mới được, chỉ có tại ngưng đan một khắc này, tăng lớn hỏa lực cùng linh hồn phát ra, đem bộ phận trình độ bước đi ra, mới có thể ngưng tụ thành đan. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cổ nồng đậm đan hương tung bay đầy toàn bộ sân thi đấu. Trời ạ, thành đan, là hỏa vô phương, tại chỗ người bên ngoài phát ra một tiếng kinh hô, người trong sân cấm đoán ồn ào, nhưng là cũng không nhằm vào bọn họ toàn bộ hướng hỏa vô phương bên kia nhìn qua. Chỉ thấy hỏa vô phương trên mặt hiện lên một vệt ngạo nghễ, chậm rãi xốc lên nắp lò. Chỉ thấy nắp lò bên trong, nằm chín viên sung mãn đan dược, huỳnh quang sáng chói. Mười phần lóa mắt. Lại có một viên là lục huyến đan, không hổ là hỏa vô phương, danh xưng hỏa gia ngàn năm qua đệ nhất luyện đan thiên tài, có người kinh thán, huyết hồn dung linh đan bản thân độ khó luyện chế thì không nhỏ, hơn nữa còn là tại loại này ầm ĩ trong hoàn cảnh, lại nhanh như vậy luyện chế được đan dược, xác thực đáng giá người kính nể. Chỉ dùng nửa canh giờ, thì luyện thành, một phương diện quy công cho hắn thú hỏa, dù sao cũng là bài danh thú hỏa bản đệ nhất địa long kim viêm. Một phương diện khác, cũng nói hỏa vô phương tâm lý tố chất cùng thủ pháp luyện đan, xác thực tinh xảo, khiến người ta không thể không chịu phục. Hỏa trường sinh nhìn lấy hỏa vô phương, trong mắt tất cả đều là thần sắc kiêu ngạo, hao tốn lớn như vậy đại giới, đem hỏa vô phương cứu trở về, hết thảy vẫn là đáng giá. Hô, đột nhiên hỏa quang vẫy ra, long trần trong lò đang một đạo hỏa diễm xông ra, vậy mà cháy rồi, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Ngu ngốc, hắn vậy mà ưu tiên dung hợp liệt yên thảo cùng viêm long căn, hắn biết hay không luyện đan a, nơi xa có người không khỏi trào phúng lên. Hai loại dược phấn là không thể trực tiếp dung hợp. Long Trần thất bại mấy cái lần về sau, dứt khoát không động, cứ như vậy đứng đấy nhìn người khác luyện chế đan dược. Không tệ, học thông minh, Phương Minh Viễn khẽ mỉm cười nói. Cùng tự mình tìm tòi, còn không bằng nhìn người khác dung hợp trình tự, phải biết huyết hồn dung linh đan chỉ là một cái đại lược đan phương, cũng không phải là cẩn thận tỉ mỉ, không hiểu trong đó dược tính, trên cơ bản là không thể nào luyện chế ra tới. Hừ, hiện tại mới hiểu được, đã chậm, còn có hơn nửa canh giờ. Thời gian đã đến, hắn không có bất kỳ hy vọng gì, Hỏa Trường Sinh cười lạnh nói. Sài Cao Dương lúc này mới hướng bên cạnh đồng hồ cát nhìn qua, quả nhiên đồng hồ cát đã còn thừa không nhiều lắm, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Long Trần nhìn thời gian dài như vậy, rốt cục cảm giác thời gian không sai biệt lắm, trực tiếp khai hỏa, đem một phần phần dược tài, trực tiếp ném vào trong lò đan. Thảo, hắn lúc này, còn muốn trang bức a. Người bên ngoài phát ra một tiếng kinh hô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 666, Hồn Linh Thăng Đan Thuật. Gặp Long Trần lại lặp lại chiêu cũ. Một mạch đem tất cả dược phấn toàn bộ đổ vào trong lò đan, phải biết cái này cùng lần trước cũng không đồng dạng. Lần trước Long Trần luyện đan thời điểm chỉ có mấy loại dược phấn, mà bây giờ luyện chế thế nhưng là lục giai đan dược, dược phấn có 107 loại nhiều. Hừ, ngu ngốc, còn tưởng rằng luyện chế nhị giai đan dược đâu. Hắc hắc, hắn không phải dân bạch si cũng không được, bởi vì là thời gian không đủ, chỉ có thể được ăn cả ngã về không đa, Nghiễm Nguyên huynh. Ngươi bình thường không phải rất ưa thích bình luận sao? Làm sao hôm nay không nói? Cái kia được xưng là Nghiễm Nguyên huynh người, đứng ở trong đám người, lắc lắc đầu nói, không nói, mặt đau, lần trước Long Trần luyện đan thời điểm, hắn phê bình nhiều nhất, kết quả mặt cũng đã có vang nhất, bất quá người này lồng ngực không tệ, chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Hô, 107 trồng thuốc phấn tiến vào đan lô, Long Trần to lớn linh hồn chi lực tràn vào trong lò đan. Quả thực là đem 107 trồng thuốc phấn tách ra, tuy nhiên đan lô tại làm nóng, nhưng là dược phấn cũng không hỗn hợp. Nếu như lúc này hoàn toàn hỗn hợp, vậy thì không phải là luyện đan, mà chính là một lò hồ gián. Bất quá khi Long Trần thi triển ra linh hồn chi lực, đem 107 loại đan dược tách ra luyện chế, để tại chỗ tất cả đan tu đều thất kinh, thì liền tháp chấp đại nhân cùng Hỏa Trường Sinh bọn người, đều vì đó động dung. Trong lò phân dược, bọn họ cũng có thể làm được, nhưng là Long Trần mới bao nhiêu lớn. Tuổi tác không đủ bọn họ số lẻ đâu, cái này đến kinh khủng bực nào linh hồn chi lực a, cái này Long Trần quả thực là kỳ tài, đáng tiếc, nếu như thuở nhỏ tại chúng ta thủ hạ bồi dưỡng, thành tựu đã sớm để cho chúng ta nhìn lên, Phương Minh Viễn tán thán nói. Như thế một khỏa Minh Châu. Vậy mà mai một tại rừng sâu núi thẳm, mà lại liền huyết hồn dung linh đang trong đó mấy vị chủ dược cũng không nhận ra. Nếu như hôm nay bại trận, thực sự khiến người ta tiếc hận. Phải biết đan hoàng thi đấu, trăm năm một giới, lại có giới hạn tuổi tác, nếu như Long Tam bỏ lỡ cơ hội này, như vậy thì vĩnh viễn cùng đan hoàng thi đấu vô duyên. Nguy rồi, cái này Long Tam vậy mà trước tiên đem dục mới thảo cùng hình trái xoan hoa dung hợp, dạng này sẽ giảm mạnh đan dược phẩm chất, Phương Minh Viễn biến sắc. Long Trần làm như thế, tuy nhiên vẫn như cũ có thể luyện chế thành đan. Nhưng là cái này phẩm chất đan dược sau đó hàng rất nhiều. Đừng nói là ba huyến, thì liền một đạo huyến văn, đều rất khó luyện chế ra tới. Sài Cao Dương cùng Phương Minh Viễn không khỏi trên mặt hiện lên một vệt đắng chát, trong lòng hối tiếc không thôi, đều tự trách mình đối với Long Tam không đủ coi trọng, cũng không có đem đấu vòng loại coi ra gì, một bước sai, đầy bàn đều thua. Bây giờ toàn bộ trên sàn thi đấu, tất cả mọi người luyện đan hoàn tất, bất quá dựa theo quy tắc, thời gian còn chưa tới, không được lên tiếng, miễn cho ảnh hưởng người khác. Tại chỗ cửu thành tả hữu người đều luyện chế thành công, mà có một bộ phận tâm lý tố chất hơi kém người. Càng là thất bại, càng không giữ được bình tĩnh, kết quả ba lần cơ hội sử dụng hết, vẫn không có luyện chế ra ba huyến huyết hồn dung linh đan, triệt để bị đào thải. Còn có thời gian nửa nén hương, không biết cái này Long Tam có kịp hay không hoàn thành, bên ngoài có người nói. Ai, bất kể nói thế nào, liền xem như hắn thất bại, ta mẹ nó cũng chịu phục, chỉ là cái này kinh khủng linh hồn chi lực, ta cũng là ngày chó, quá mẹ nó biến thái, đối mặt Long Trần linh hồn chi lực, vô số người xem như đầu rạp xuống đất. Yên tâm đi, khẳng định bị đào thải, dục mới thảo cùng hình trái xoan hoa dung hợp. Đã chú định hắn bại cục, đây chính là trang bức hạ trạng, đáng đời, liền dược đều nhận không được đầy đủ, trang cái gì trang. Cũng có người đối Long Trần là cực kỳ đố kỵ. Lăng mẹ ngươi trứng, ngươi nếu là có khủng bố như vậy hồn lực, ngươi cũng có thể trang bức a, ngươi không có khả năng kia, phun bà lội mày phân, bên cạnh một người, lạnh lùng giễu cợt nói. Đúng đấy, chính mình không năng lực, lại không nhìn nổi người khác tốt, ngươi đặc biệt tâm lý làm sao lại như thế tối tâm, đáng đời ngươi cả một đời, chỉ có thể làm một cái nho nhỏ đan vương, có người thấy được nhân yêu kia ở giữa minh bài. Cười lạnh nói. Người kia giận dữ, nhưng là thấy nhiều người như vậy đối với hắn thái độ hung dữ, mà lại trong đó đại đa số đều là đan hoàng cấp đại nhân vật nhi, hắn đắc tội không nổi, đỏ mặt đến cùng đít khỉ đồng dạng, quay người chuồn đi. Hắn không thể không chuồn mất, hắn lo lắng bị người ta nhớ kỹ gương mặt, vạn một ngày sau cho hắn làm khó dễ, vậy hắn thì xong đời. Đan hương đi ra, có người một tiếng kinh hô. Long Trần trong lò đan, từng trận đan hương hình thành, đó là trong lò bộ phận trình độ bị ép đi ra, tạo thành đan hương. Nhưng là phương trưởng cùng xài liệt hỏa lại không có nửa điểm hưng phấn. Ngược lại trên mặt tất cả đều là uể oải thần sắc. Ai có thể nghĩ tới lần này đấu vòng loại vậy mà đề cao độ khó khăn, vừa rồi lưu cho Long Trần những cái kia đan phương cùng dược tài, vậy mà không có bất kỳ cái gì chim dùng. Long Trần cảm ứng đến trong lò đan đang dược, sắp thành hình, trong lòng không khỏi thở dài, hiện tại mới thật sự là trang bức thời điểm, vì cung khải tinh, vì luyện hóa long huyết, lão tử gương mặt này, cũng không thèm đếm xỉa quanh, không gian một tiếng bạo hưởng, Long Trần linh hồn chi lực tuôn trào ra, tại đan lô phía trên. Vậy mà tạo thành một cái đường kính 10 trượng trong suốt vòng xoáy. Cái gì? Nhìn lấy cái kia trong suốt vòng xoáy, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, thì liền cái kia tháp chấp đại nhân đều vì đó động dung, vậy mà đứng lên. Cái này? Hồn linh thăng đan thuật. Hắn vậy mà có thể thôi động, hắn linh hồn chi lực, đến cùng đục đến mức nào dày a? Phương Minh Viễn không khỏi trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh hãi. Hồn linh thăng đan thuật. Là một loại tại đan dược thành hình trước đó, thi triển đi ra, có thể thu nạp trước đó tản ra đan hương bên trong bộ phận dược lực, lần nữa đề thăng đan dược phẩm chất. Cái này hồn linh thăng đan thuật. Người ở chỗ này, trên cơ bản đều biết, nhưng là 99% người, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Không phải là không muốn dùng, mà chính là dùng không nổi, cơ bản đều không có mạnh mẽ như vậy hồn lực, đương nhiên để một cái đan tông cường giả, luyện chế ngũ giai đan dược. Lấy đan tông cường đại linh hồn chi lực là có thể sử dụng. Nhưng là cái nào đan tông cường giả, ăn no rỗi việc lấy không có chuyện làm, lãng phí cái kia quý giá linh hồn chi lực, đi luyện chế ngũ giai đan dược. Vậy thì thật là não tử có bệnh. Mà đan tông cường giả luyện chế lục giai đan dược, bản thân liền muốn tiêu hao rất nhiều linh hồn chi lực. Căn bản không có dư thừa linh hồn chi lực, đi thi triển hồn linh thăng đan thuật. Có thể nói cái này hồn linh thăng đan thuật, là một loại người người đều hiểu đồ bỏ đi thuật pháp bởi vì nguyên lý vô cùng đơn giản, nhưng lại không có giá trị sử dụng. Lúc này Long Trần thi triển đi ra, mọi người không phải là bởi vì hồn linh thăng đan thuật mà kinh ngạc, mà chính là bị Long Trần cái kia vô cùng vô tận linh hồn chi lực gây kinh hãi. Cho dù ở tràn nhiều như vậy đang tu lão quái vật, trước kia chưa bao giờ thấy qua, linh hồn chi lực như thế hùng hậu người. Đang tu coi trọng nhất thì là linh hồn chi lực phẩm chất. Cũng chính là sơ thí lúc, khảo nghiệm linh hồn chi lực phẩm giai, bởi vì phẩm giai quyết định linh hồn chi lực mạnh yếu. Tiếp theo thì là linh hồn chi lực dung lượng, nhưng là cái này bình thường là không có ai đi khảo nghiệm, bởi vì làm căn bản lên 99% đang tu, linh hồn dung lượng nền vốn tương đồng, cho dù có chênh lệch, cũng không kém là bao nhiêu. Linh hồn chi lực dung lượng đối với đang tu tới nói, cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể chống đỡ luyện một lò đan là được rồi, muốn luyện chế tiếp theo lô, chờ linh hồn chi lực khôi phục đầy là có thể, cho nên đang tu đối với linh hồn chi lực hùng hậu trình độ. Cũng không thèm để ý, đó là bởi vì tất cả mọi người không có như vậy hùng hậu linh hồn chi lực, bây giờ Long Trần thi triển ra hồn linh thăng đang thuộc về sau, lại rung động thật sâu tất cả mọi người. Ông Long Trần hồn linh thăng đang thuộc, trên không trung tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, chung quanh khí tức, điên cuồng rót vào trong lò đan. Ta hiểu được, hảo tiểu tử, thật có hắn có lẽ có thể làm, Phương Minh Viễn bỗng nhiên vỗ đùi, một mặt tán thưởng nói. Sài Cao Dương cũng gật đầu nói, bây giờ mấy trăm người đồng thời luyện chế huyết hồn dung linh đan. Không trung tràn ngập cực kỳ nồng nặc mùi thuốc. Hồn linh thăng đan thuật vừa tốt có thể thu nạp trong không khí cái kia còn không có tán đi dược lực, một lần nữa rót vào đan trong dược. Nếu như chỉ là chính hắn luyện đan, tăng lên có hạn, nhưng là bây giờ khác biệt, hắc hắc, thật sự là một cái dám nghĩ dám làm tiểu tử, thời gian đến, một cái tính theo thời gian quan viên gặp đồng hồ các bên trong hạt cát chảy hết, cao giọng hô, mọi người trong lòng không khỏi rung lên, đã đến giờ. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cơ hồ cùng cái kia tính theo thời gian quan viên thanh âm đồng thời vang lên, cái thanh âm này nghe vào Phương gia cùng người nhà họ Sài trong lỗ tai. Không khác nào âm thanh tự nhiên. Dù cho lấy Sài Cao Dương cùng Phương Minh Viễn trấn định, lúc này tâm đều có chút bất tranh khí nhảy nhanh mấy đập. Mà Sài Liệt Hỏa cùng Phương trưởng, càng là liền tim cũng nhảy lên đến cuống họng, Long Trần là một cái luyện đan thiên tài, không, hẳn là một cái kỳ tài, bọn họ xem như thấy tận mắt. Long Trần luyện đan tiềm lực là vô cùng lớn, nếu như Long Trần ở chỗ này thất bại chìm vào cát, bọn họ đoán chừng muốn buồn bực suy nghĩ tự sát. Long Trần trên mặt vô cùng, tâm thần bất định, thân thủ đem nắp lò chậm rãi xốc lên, chín viên đan dược nằm tại trong lò đan. Trong đó tám khỏa đều ảm đạm ô quang, chỉ có trong đó một khỏa, huỳnh quang sáng chói, phía trên bất ngờ mang theo ba đạo huyễn văn. Từ A, thành công rồi, Long Trần một nắm quyền, vung tay hô to. Bất qua trong lòng thầm mắng, diễn xuất thật sự là mẹ nó quá mệt mỏi. Hắn vận chuyển hồn linh thăng đan thuật, thu nạp chung quanh mùi thuốc, chảy ngược nhập trong lò đan, Long Trần dẫn những năng lượng này dẫn vào trong đó nhất viên đan dược. Cái kia đầy trời đan dược năng lượng, rót vào đan dược, Long Trần chẳng khác gì là tận mắt thấy nhất viên đan dược, ra đời ba đạo huyễn văn, nếu như Long Trần muốn tiếp tục. Vẫn là có thể tiếp tục tăng lên. Rõ ràng đều biết kết quả. Còn cần giả bộ như một mặt tâm thần bất định, sau đó mừng rỡ như điên, Long Trần chính mình cũng bội phục mình, thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Ha ha ha, thành công rồi, bây giờ đấu vòng loại đã kết thúc, Phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa điên cuồng địa đại cười, Long Trần cái này kịch vui tính nghịch chuyển, để bọn hắn mừng rỡ như điên, hận không thể ôm lấy Long Trần thân hai cái. Đấu vòng loại kết thúc, người hợp lệ đổi lấy minh bài, tiến vào lần sau đấu bán kết, tháp chấp đại nhân vung tay lên. Lập tức có người tiến lên, cho người hợp lệ đổi lấy minh bài, mà bị đào thải, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Tiểu hỏa tử, ngươi rất không tệ, tháp chấp đại nhân trước khi đi, vậy mà ngoài dự liệu khen ngợi Long Trần một câu, sau đó mới rời đi. Ha ha, Long Tam, đi, chúng ta trở về ăn mừng đi, Phương trưởng lôi kéo Long Trần, thẳng đến tràng đi ra ngoài. Đấu vòng loại kết thúc. Kết quả Long Trần cái cuối cùng hoàn mỹ nghịch tập, quan huy triệt để che lại cái thứ nhất luyện chế ra lục đạo huyễn văn hỏa vô phương sắc mặt âm trầm khó coi, cũng mang theo mọi người rời đi. Ha ha ha, Sài huynh, đi, chúng ta cũng trở về đi, cùng bọn nhỏ náo nhiệt một chút, Phương Minh Viễn cười ha ha một tiếng, cùng Sài Cao Dương cùng nhau rời đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một mặt âm trầm Hỏa Trường Sinh. Long Tam đúng không, ngươi cho lão phu chờ lấy. Thật sự là không biết sống chết. Chương 667, Dược tài bảo khố. Phương Phủ ở vào thành Tây, thuộc về thành trung tâm khu vực, ở chỗ này có thể nhìn đến thất bảo linh lung tháp, khoảng cách cũng không tính xa. Bây giờ lớn như vậy trong Phương Phủ, dòng người cuồn cuộn, dị thường náo nhiệt, Phương gia xếp đặt buổi tiệc, chúc mừng mọi người thuận lợi thông qua đấu vòng loại. Kỳ thật có thể bị Phương trưởng kéo vào Phương gia trận doanh. Đều là tinh anh trong tinh anh, điểm ấy khó khăn luyện đan, căn bản khó không được bọn họ. Phương gia bày yến, Sài gia người cũng đều đến, hai nhà giao hảo, trực tiếp cùng một chỗ chúc mừng. Thì liền hai nhà gia chủ, cũng tự mình ra mặt, để không khí hiện trường càng thêm nhiệt liệt. Long Tam, tốt, Phương Minh Viễn vỗ Long Trần bả vai, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Phần này tán thưởng không chỉ là đối Long Trần thiên phú khẳng định, càng là đối với Long Trần biểu hiện hôm nay, phát ra từ nội tâm tán thành. Long Trần trước mặt mọi người đánh hỏa trường sinh mặt, biểu lộ là muốn cùng Phương gia đồng sinh cộng tử, tại cục thế cũng không rõ ràng trước đó, thì dám làm như thế, đây là một loại cực lớn bá lực. Gia chủ đại nhân khách khí, Phương trưởng huynh cùng liệt hỏa huynh. Đợi ta có ơn tri ngộ, càng có vung trồng chi tình, nếu như không phải hai người bọn họ, ta Long Tam như thế nào lại đạt được thú hỏa, như thế nào lại vượt qua kiểm tra. Long Tam mặc dù xuất thân dân gian, nhưng là thủy chung cho rằng, người chỗ lấy xưng là người, thì nên tri ân độ báo, uống nước nhớ nguồn, không thể quên cội nguồn. Long Trần trịnh trọng nói, đối với Phương gia cùng Sài gia, Long Trần cũng không có giao tình gì, nhưng là Phương trưởng cùng Sài liệt hỏa, kỳ thật rất đúng khẩu vị của hắn, hai người mặc dù là thế gia đệ tử, nhưng là trên thân không có làm cho người ta chán ghét vị đạo. Cùng hỏa vô phương hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần cảm giác mình lợi dụng hai người, thẹn trong lòng, hắn không thích loại cảm giác này, hắn hiện tại cần phải làm là toàn lực trợ giúp hai người, đối phó hỏa gia. Tốt, nói đến tốt, tốt một câu uống nước nhớ nguồn, không thể quên cội nguồn, bây giờ nhân tâm quỷ vực, thay đổi thất thường, Long Tam ngươi còn có thể thủ vững bản tâm, thực sự hiếm thấy, đến, bồi lão đầu tử uống một cái, đem tất cả mọi người khiếp sợ là, Phương Minh Viễn vậy mà chủ động cùng Long Tam chạm cốc. Đây là vinh diệu bực nào a, trong lúc nhất thời. Những cái kia đầu nhập vào Phương gia cùng Sài gia đang tu cường giả, đều không ngừng hâm mộ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, người nào để người ta thiên phú còn tại đó đây. Một chén rượu uống xong, Phương Minh Viễn nói, Long Tam, thiên phú của ngươi cũng không cần nói, ta Phương Minh Viễn chưa bao giờ thấy qua sau ngươi càng thêm hùng hậu linh hồn chi lực. Bất quá tốt vừa cần phải dùng tại trên lưỡi đao, lại thiên phú tốt. Cũng cần không ngừng khổ tu, mới có thể có thành tựu. Ngươi bây giờ trí mạng khiếm khuyết ở chỗ, ngươi sở học có hạn, đối với dược tài cơ sở rất là thiếu thốn. Chỉ có một thân cường đại linh hồn chi lực, lại không cách nào phát huy, hôm nay thật sự là quá nguy hiểm. Nói đến đây, Phương gia cùng Sài gia cường giả, đều trong bóng tối gật đầu, cái này Long Tam tự như là một thanh thần khí thô bỉ, nhưng là còn không có mở lưỡi, phong mang còn không có hiển lộ ra. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ an bài Phương trưởng dẫn ngươi đi dược tài kho, nhận ra các loại dược liệu, hiểu rõ các loại đan phương. Bây giờ đấu vòng loại vừa mới kết thúc, đấu bán kết đem về tại một tháng sau bắt đầu, đấu vòng loại bất quá là một cái quá trình mà thôi, đấu bán kết độ khó khăn sẽ là đấu vòng loại hơn gấp 10 lần. Cho nên trong khoảng thời gian này, là phi thường mấu chốt, nếu như chống nổi đấu bán kết, ngươi đem lại sẽ có thời gian một tháng, đến lúc đó trận chung kết phía trên. Có thể cùng hỏa vô phương tranh hùng. Lần này đang hoàng thi đấu, không chỉ là Phương gia chúng ta, Sài gia cùng hỏa gia đấu sức, cũng là các ngươi cải biến vận mệnh cơ hội. Phải biết thi đấu trước 50 người, đều sẽ nhận được đan cốc phát ra đệ tử minh bài, về sau có thể tiến vào đan cốc bồi dưỡng. Mà trước 10 người, khen thưởng càng là phong phú dày vô cùng, đến mức trước 3. Hắc, dựa theo kỳ trước kinh nghiệm. Cái kia phong phú trình độ, thì ngay cả chúng ta những lão già này, cũng muốn đỏ mắt đâu. Phương Minh Viễn cười nói. Ngoài trừ Long Trần bên ngoài, tại chỗ những người này, đều là chạy đan cốc đệ tử thân phận đi, đan cốc, đây chính là đan tu trong suy nghĩ thánh địa A, cho nên trong khoảng thời gian này, đối Long Tam ngươi tới nói cực kỳ trọng yếu, cho nên, ta sẽ đem ngươi nhốt tại trong phòng kho, ngươi muốn không ngủ không nghỉ bổ sung trụ cột tri thức, ngươi không có ý kiến chớ, Phương Minh Viễn nhìn lấy Long Trần nói, không ý kiến. Tuyệt đối không ý kiến, cảm tạ gia chủ đại nhân vung trồng, Long Trần. Hưng phấn không thôi. Đây cũng không phải là trang, đây là thực sự kích động a. Phía trước trang bức lâu như vậy, không phải là vì cơ hội này a. Rốt cục có cơ hội lẫn vào dược tài kho, Long Trần dường như thấy được cung khải đan, ngay tại hướng hắn ngoắc. Gặp Long Trần như thế mừng rỡ, Phương Minh Viễn không khỏi gật gật đầu, cái này Long Trần không chỉ làm người trung thành, mà lại người cũng tinh xảo đặc sắc. Chăm chỉ hiếu học, biết cơ hội khó được. Long Trần lúc này tâm tình thật tốt, bưng bát rượu cùng Phương trưởng, Sài liệt hỏa bọn người, hét lớn đặc biệt uống, làm Phương trưởng nói đến cùng Long Trần kết bạn. Là bởi vì quốc hỏa gia người cái tác lúc, Hai nhà cao tầng không không dở khóc dở cười. Sai Liệt Hỏa uống hơi nhiều, đầu lưỡi cũng biến lớn, bỗng nhiên nói, hắn hỏa gia tính là thứ gì? Không phải liền là phụ trách bán thuốc sao? Một đám bỉ ổi vô sĩ tiểu nhân, sử dụng chức vụ chi tiền, trong bóng tối chế tạo chênh lệch giá, kiếm lấy hắc tâm tiền. Những năm này kiếm lời điểm vương bát tiền, thì càng ngày càng ngưu bức, lại đem bàn tay đến chúng ta Sài gia cùng Phương gia trong địa bàn, mà nó mẹ nhà hắn, còn tuyên bố để hai nhà chúng ta lăn ra đan tháp, hắn cho là hắn là ai? Nghe được Sài Liệt Hỏa. Tại chỗ cao tầng sững sờ, Sài Cao Dương liền muốn răng dạy hắn, loại chuyện này, không nên ở trước mặt mọi người nói, ảnh hưởng không tốt. Long Trần bỗng nhiên lớn tiếng nói, đúng đấy, hỏa gia từ trên xuống dưới, thì không có một cái nào hảo điểu, cái kia hỏa trường sinh còn hướng lão tử bán rẻ tiếng cười tới, đáng tiếc lão tử không tốt cái này một miệng. Sai ca, ngươi nếu là dám làm hỏa gia, ta Long Tam cái thứ nhất xông đi lên, vì ngươi xông pha chiến đấu, làm chết đám khốn kiếp này. Mã Đức, lần này ta muốn liều mạng tu luyện, đến lúc đó đem đệ nhất cho nắm bắt tới tay, chờ ta lẫn vào đan cốc. Chúng ta nội ứng ngoại hợp, triệt để diệt đám khốn kiếp này, ha ha, hảo huynh đệ, liền biết ngươi lớn nhất có loại, đến, phương trưởng, chúng ta cùng uống, phu phu, Sài Liệt Hỏa uống thực sự nhiều lắm, đang tu thể chất rất kém cỏi, những rượu này đều là hảo tửu, tửu kinh cực lớn, Sài Liệt Hỏa bị đánh ngã. Khi mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi về sau, Phương Minh Viễn thấp giọng với Sài Cao Dương nói, cái này Long Tam, ngươi cảm thấy thế nào? Có đáng tin? Kẻ này lúc nói chuyện, linh hồn ba động theo tâm tình đi, tiết tấu hoàn toàn nhất trí, không có bất kỳ cái gì giả mạo dấu hiệu. Nói cần phải tất cả đều là lời trong lòng, rất đáng tin, Sài Cao Dương nói, đáng tiếc à, nếu như chúng ta một năm trước, liền phát hiện người này, có thời gian một năm bồi dưỡng, lấy cái kia biến thái hồn lực, tuyệt đối có thể còn khắc chế hỏa vô phương. Phương Minh Viễn thở dài nói, đúng vậy à, bây giờ hỏa gia từng bước ép sát, đã bắt đầu thẩm thấu đến hai nhà chúng ta bên trong, tại hai nhà chúng ta bên trong, đã có không ít người trong bóng tối làm phản rồi. Thế nhưng là chúng ta biết rõ, lại không thể làm gì, hỏa gia nhiều năm như vậy kinh doanh, tích lũy đại lượng của chìm dầu. Đã thông vô số quan hệ. Nếu như lần này hỏa vô phương muốn là lại đến hạng một thành tích, đạt được đan cốc trọng điểm bồi dưỡng, hai nhà chúng ta hoặc là lui ra đan tháp, hoặc là thì bị hủy diệt. Nguyên bản chúng ta đã làm tốt cá chết trách lưới chuẩn bị, bất quá cái này Long Tam xuất hiện, giống như khiến chuyện xuất hiện chuyển cơ, chúng ta vẫn là bí mật quan sát đi. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể vận dụng một chiêu kia, hy vọng Long Tam có thể cho chúng ta mang đến mới cơ hội, Sài Cao Dương nói, cũng tốt, bất quá chúng ta không thể quan đem hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Phương diện đó, cũng cần nắm chặt. Nếu như Long Tam kế hoạch không làm được, chúng ta liền tiếp tục vận dụng nguyên kế hoạch, hừ, muốn để cho chúng ta xéo đi. Hắn cũng phải bỏ ra đáng sợ đại giới, Phương Minh Viễn nói, tốt, ngày mai ta thì phân phó phía dưới, toàn bộ nhà kho mặc kệ là dược liệu kho, bí tịch các toàn bộ đều đối Long Trần mở ra. Dạng này cũng tốt, Long Trần xuất hiện, lập tức hấp dẫn hỏa gia chú ý lực, đối tại kế hoạch của chúng ta, càng có lợi hơn, sáng sớm hôm sau, Long Trần vừa rời giường, liền bị một vị nữ tử mang đi, làm tiến vào thất bảo linh lung tháp về sau. Long Trần rốt cục đã được như nguyện, tiến nhập dược tài kho. Trời ạ, đây cũng quá hùng vĩ đi, cái này là làm sao làm được. Làm tiến vào dược tài kho, Long Trần đều trợn tròn mắt, cái này nhà kho vậy mà có mấy trăm dặm lớn nhỏ, cái này sao có thể a? Cái này thất bảo linh lung tháp mới bao nhiêu lớn a? Dược tài kho cùng còn lại nhà kho không giống nhau, nơi này có trận pháp khắc họa, là một tòa không gian nhà kho, nguyên lý cùng không gian giới chỉ không sai biệt lắm, bất quá muốn so không gian giới chỉ phức tạp rất nhiều, nữ tử kia giải thích nói. Trong không gian giới chỉ không gian là đứng im. Mà ở trong đó không gian, cùng ngoài giới không gian là giống nhau, chỉ bất quá bên ngoài rất nhỏ, bên trong lại vô cùng địa rộng rãi. Nơi này dược tài, theo nhất giai đến lục giai, mỗi một giai đều nắm chắc trăm vạn loại nhiều, phân bố tại 6 cái khu vực. Tứ giai trở xuống dược tài, ngài không cần giải, ngài chỉ cần hiểu rõ ngũ giai cùng lục giai dược tài khu vực là được. Đương nhiên từ trước mắt đến xem, ngài chỉ cần theo ngũ giai khu vực quan sát là được, nhận ra các loại dược liệu, cùng bọn chúng dược lý, tập tính cùng cấm kỵ tương khắc. Tại mỗi một gốc dược tài phía trước, đều có kỹ càng nói rõ, mà lại những dược liệu này phân thường dùng cần dược liệu cùng ít lưu ý dược tài, đề nghị ngài vẫn là theo thường dùng dược tài bắt đầu học tập. Nữ tử kia nói chuyện cực kỳ khách khí, dùng đều là tôn xưng. Long Trần được đưa tới ngũ giai đan dược khu vực, nhìn lấy dáng dấp kia cơ hồ không nhìn thấy cuối trên kệ, bày biện các loại dược liệu, dược tài phía trước, đều có nhãn hiệu, phía trên là kỹ càng giới thiệu. Dù cho lấy Long Trần trấn định, đều cảm thấy trong lòng cuồng loạn, đan tháp cũng là đan tháp, thủ bút này thực sự quá dọa người. Cùng nơi này so sánh. Long Trần hỗn độn không gian bên trong những cái kia chủng loại, quả thực thì là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không có cách nào cùng người ta so. Long Trần dược tài bất quá mấy ngàn loại mà thôi, vẫn là đẳng cấp gì đều có, mà người ta nơi này, mỗi một giai dược tài, thì có mấy trăm mười ngàn loại nhiều, là tại quá dọa người. Cảm ơn, cái kia ta muốn bắt đầu học tập, cái kia. Ngươi muốn là không có việc gì, thì đi giải quyết trước đi, Long Trần ngượng ngùng cười nói. Vậy thì tốt, ta ngay tại nhà kho bên ngoài chờ lấy, nếu có dặn dò gì, có thể trực tiếp gọi ta, nữ tử kia nói xong, liền rời đi. Ha ha ha ha, lão tử phát đạt, Long Trần tâm lý phát ra một tiếng cười như điên, có điều hắn không dám quá mức biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn phát hiện, cái này trong phòng kho, không chỉ có chính hắn, cũng có những người khác ra vào. Có chút là đến lấy dược liệu, có ít người thì là đến bổ sung dược tài, Long Trần một đường hướng về phía trước, thẳng đến ít lưu ý khu vực đi đến, chỗ đó đều là một số không phổ biến, cũng không thường dùng trân dược. Những thứ này trân dược, ngoại giới là rất khó thu tập được. Nếu không lấy Hoa Vân Tông thực lực, đã sớm giúp Long Trần đem tới tay. Hắc hắc, Cung Khải Tinh, chờ lấy ta, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 668, Điên cuồng cấy ghép. Lưu Ly Thảo, bảo bối của ta, ta rốt cục nhìn thấy ngươi khá lắm, Khải Hoa Diệp, không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu, Cửu Diệp Mạng Toa Châu Hoa. Có thể nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt. Long Trần nhìn thấy những dược liệu này, đều có chút lời nói không mạch lạc, cái này nhưng đều là Cung Khải đang lên dược tài, ngoại giới là căn bản không mua được. Không được, nơi này dược tài đều là nắm chắc, có người đặc biệt kiểm kê, cần phải nghĩ cái biện pháp mới được, đúng. Có, Long Trần trong lòng hơi động, trực tiếp đem một gốc lưu ly thảo. Cấy ghép đến hỗn độn không gian bên trong, hỗn độn không gian vận chuyển, viên kia đã khô cạn lưu ly thảo, trong nháy mắt bắt đầu phục sinh, đồng thời sinh cơ bắt đầu khôi phục. Long Trần thấy thế, trực tiếp đem cái kia lưu ly thảo gốc rễ lấy xuống một bộ phận, để vào trong bùn đất, tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng, mà cái kia lưu ly thảo đã vô dụng, Long Trần trực tiếp đem tinh hoa sinh mạng của nó hấp thu hết. Lại biến thành một gốc khô cạn dược tài. Hắn cần bất quá là lưu ly thảo tại hỗn độn không gian bên trong, lưu lại một bộ phận bộ rễ, như vậy đủ rồi, có một gốc lưu ly thảo. Chẳng khác nào có vô số lưu ly thảo. Long Trần dựa theo phương pháp này, điên cuồng cấy ghép trân dược, mà lại Long Trần ưu tiên cấy ghép đều là Cung Khải đang dược liệu cần thiết. Ừm. Lại còn thiếu một vị, thiên tinh Long Tiên Thảo, Long Trần bỗng nhiên trong lòng rung lên. Chính mình thiếu đến hai mươi mấy loại trân dược, toàn bộ đều tìm được, duy chỉ có thiếu một vị thiên tinh Long Tiên Thảo. Cái kia thiên tinh Long Tiên Thảo, chính là Cung Khải đang tam đại chủ dược một trong, không cách nào dùng còn lại trân dược thay thế. Mặc kệ, chỉ có thể chậm rãi lại nghĩ biện pháp, trước tiên đem trong tay mình không có trân dược. Toàn bộ dời cắm một lần, sau đó Long Trần lại bắt đầu trắng trợn vơ vét, có chút trân dược cũng không cần dời cắm bản thể, chỉ cần một phần nhỏ rễ cây. Hoặc là một chút quả thực, là có thể. Dạng này lấy trân dược vô cùng thuận tiện, thiếu thốn một chút như vậy bộ kiện, căn bản đối dược tài bản thân ảnh hưởng không lớn. Bất quá có chút trân dược, liền cần giống lưu ly thảo như thế, đi một cái quá trình, nếu không xé toan một bộ phận bản thể, trân dược thì phế đi. Long Trần cũng học thông minh, tại hỗn độn không gian bên trong, lại phân ra một khối khu vực, nơi này là chuyên môn trồng trọt lục giai trân dược. Còn có một bộ phận đơn độc trồng trọt ngũ giai thảo dược, dạng này về sau tìm ra được, liền không có phiền phức như vậy. Nhoáng một cái hơn 10 ngày trôi qua, Long Trần 10% chỉ bôn tẩu tại ngũ giai cùng lục giai trân dược khu vực, bình thường là mình hỗn độn không gian bên trong không có, toàn bộ đều bổ sung một lần. Long Tam tiên sinh, ngài đây là. Gặp Long Trần theo trong phòng kho đi ra, nữ tử kia vội vàng đứng lên. Cái kia ta cũng học được không sai biệt lắm, ta chuẩn bị đi trở về, Long Trần nói, cũng không, không sai biệt lắm a, cái kia cầm đều cầm, không nên cầm cũng đều cầm. Đã không có cái gì có thể cầm, là đến cái kia lúc trời đi. Thế nhưng là gia chủ đại nhân nói, ngài muốn ở chỗ này bế quan đến đấu bán kết trước đó mới được. Nữ tử kia có chút khó khăn nói, hiển nhiên vi phạm gia chủ mệnh lệnh, đây là không thể. Ta đã đem tất cả ngũ giai lục giai dược tài phẩm chất, dược tính, tấn cấp toàn bộ đều nhớ kỹ, ở chỗ này chỉ là lãng phí thời gian, ta muốn trở về luyện đan thực hành, Long Trần nói, nữ tử kia kinh hãi, cái này sao có thể. Liền xem như thường dùng dược tài, cũng có hơn 100 vạn loại, cái này tuyệt đối không có khả năng. Long Trần sầm mặt lại nói, ta sự tình. Không cần ngươi đến nghi vấn, ta cũng không có rảnh đi theo ngươi giải thích, nếu như ngươi sợ gánh trách nhiệm, thì đi với ta gặp gia chủ một chuyến đi. Long Trần lười cùng với nàng dây dưa không rõ, trực tiếp trở về phương gia, quả nhiên Long Trần vừa mới trở lại chính mình phòng nghỉ, nữ tử kia chân sau liền đi cáo trạng, Phương Minh Viễn cùng phương trưởng đều tới. Long Trần mỉm cười, trực tiếp để hai người khảo chính mình, kết quả để hai người trợn mắt hốc mồm là, thường dùng dược tại công hiệu cấm kỵ, Long Trần đọc lầu lầu. Thì liền một số một chút ít lưu ý dược tài, đều có thể nói vô cùng kỹ càng. Cái này khiến Phương Minh Viễn rất là giật mình. Ha ha, tiểu tử bất tài, có đã gặp qua là không quên được chi năng, phàm là ta xem qua đồ vật, liền sẽ trong nháy mắt nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không quên, Long Trần cười nói. Phương trưởng cùng Phương Minh Viễn hai người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, người ký ức lực, cùng linh hồn chi lực có quan hệ, Long Trần linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải. Có đã gặp qua là không quên được chi dị năng, tự hồ cũng có thể lý giải. Long Tam, bây giờ ngươi có thể nhận ra các loại trân dược, lại biết rõ các loại đan phương, lúc này còn kém thực tế luyện chế đan dược. Tích lũy càng nhiều kinh nghiệm. Muốn không ngươi ngày mai liền đi luyện đan các đi, chỗ đó có người đặc biệt vì ngươi phối dược, ngươi chỉ cần nói ra đan phương, các loại dược liệu, lập tức liền có người cho ngươi phối trí tốt, có thể tiết kiệm càng nhiều quý giá thời gian. Phương trưởng nói, tốt, ta lần này trở về, kỳ thật thì là muốn đi luyện chế đan dược đâu, dạng này mới là tiến bộ nhanh nhất đường lối, Long Trần trên mặt hưng phấn không thôi, nhưng trong lòng thì khóc không ra nước mắt. Lão tử có đan đế trí nhớ, còn cần Long luyện chế kinh nghiệm à, thế nhưng là nếu như Long Trần không đi. Căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Không chỉ muốn đi, còn cần giả bộ như cao hứng bừng bừng bộ dáng, thực sự có chút gây khó cho người ta. Thế nhưng là lại không thể làm gì. Sau đó, Long Trần liền bị khổ bức đầy đến thất bảo linh lung tháp bên trong luyện đan các, nghĩ đến phương trưởng cùng Phương Minh Viễn cái kia một mặt bộ dáng trịnh trọng, Long Trần liền muốn khóc. Hắn không chỉ muốn luyện đan, còn cần luyện chế rất nhiều loại đan, đến nói cho mọi người hắn đối đan dược si mê. Kết quả, Long Trần phía sau thời gian, cũng là mỗi ngày luyện chế các loại đan dược, còn không dám luyện chế quá tốt. Có lúc còn muốn cố ý thất bại, luyện đan luyện Long Trần đều muốn nôn. Phương gia phụ tử, nghe thủ hạ báo cáo, Long Trần cơ hồ không ngủ không nghỉ, không giờ khắc nào không tại luyện đan, đối Long Trần kiên quyết, cảm thấy vô cùng kính nể. Đừng nói là bọn họ, liền Long Trần chính mình cũng bội phục mình, diễn xuất diễn đến hắn như thế chuyên nghiệp, cũng là không có người nào. May ra 10 ngày trôi qua rất nhanh, phương trưởng rốt cục lương tâm phát hiện, đem Long Trần theo thất bảo linh lung tháp bên trong kéo lại. Dù sao cũng không thể để Long Trần liều mạng như vậy đi xuống, Long Trần một hơi liên tục luyện chế ra trên 100 lô đan. Đối linh hồn hao tổn quá lớn, cần cho Long Trần một chút tu dưỡng thời gian, nếu như đấu bán kết thời điểm, linh hồn chi lực thiếu thốn, cái kia trò đùa thì lớn rồi. Long Trần cũng rốt cục giải thoát rồi, sau khi về nhà, ngủ trước một ngày một đêm, hảo hảo mà thả lỏng một chút, sau đó lại tiến nhập bế quan. Gặp Long Trần liều mạng như vậy, phương trưởng xem như hoàn toàn phục, cái này Long Tam quả thực cũng là một cái đan tu cuồng nhân. Bất quá Long Trần cũng không có tiếp tục luyện đan, mà là tại điên cuồng thôi động hỗn độn không gian, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng bên trong trân dược sinh trưởng. Tại Long Trần tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, phương viên 100 dặm vườn thuốc, trồng đầy ngũ giai lục giai trân dược, vẻn vẹn lấy khối này vườn thuốc mà nói, vậy liền là bảo vật vô giá. Bây giờ Long Trần tấn thăng đến tiên thiên cảnh, Long Trần hỗn độn không gian khuếch trương lớn đến trong vòng 1000 dặm xa, cực kỳ khủng bố. Ngoài trừ trung tâm hắc thổ cùng một phần nhỏ vườn thuốc bên ngoài, Long Trần đem toàn bộ không gian, đều trồng đầy đại thụ, hỗn độn không gian thành một mảnh khu rừng rậm rạp. Những cây to này thế nhưng là Long Trần thủ đoạn bảo mệnh, thụ thương thời điểm, cần rút ra tính mạng của bọn nó chi lực liệu thương. Bất quá Long Trần phát hiện, theo hắn tu vi tăng lên, nhục thân biến đến càng lúc càng cường hãn, sau khi bị thương, cần tiêu hao sinh mệnh lực, cũng càng lúc càng lớn, những cây to này có chút theo không kịp nhu cầu của nó. Bất quá dạng này sinh mệnh lực tràn đầy đại thụ, chủng loại thực sự quá ít, trong lúc nhất thời tìm không thấy tốt hơn chủng loại, chỉ có thể tiếp tục dùng bọn họ. Long Trần đánh giá một chút, tuy nhiên hỗn độn không gian diện tích biến lớn, đại thụ số lượng tăng lên hơn 100 lần, nhưng là Long Trần đoán chừng, Long Trần thân thể trọng thương tình huống dưới, có thể trong nháy mắt khôi phục 3 lần. Đã là cực hạn. Không có tấn thăng trước đó, thân thể đều muốn bị đánh phế đi, còn có thể khôi phục 10 lần tả hữu, mà bây giờ chỉ có thể khôi phục 3 lần, không phải nói đại thụ sinh mệnh lực mạnh lên, mà chính là Long Trần thân thể biến đến càng thêm biến thái. Cái này muốn là luyện hóa thanh long tinh huyết, những cây to này, đến cùng còn có hay không dùng. Long Trần có chút buồn rầu. Luyện hóa thương long tinh huyết cần thân phụ thiên quân chi lực, một quân tương đương 30 vạn cân, Long Trần hiện tại xem chừng, lực lượng của mình cũng liền tại 500 quân tả hữu, khoảng cách vạn cân. Còn cần một quãng đường rất dài muốn đi, nếu như dựa theo bình thường tu hành, cần muốn đạt tới ít hải cảnh mới có thể có cái này luyện hóa thương long tinh huyết năng lực. Nhưng là Long Trần có cửu tinh bá thể quyết tại, nếu như mở ra thứ tư ngôi sao, tứ tinh hội tụ, thân trải nghiệm đến được lại một lần nữa cường hóa, lực lượng sẽ còn tăng vọt, khi đó, nên có cơ hội luyện hóa thương long tinh huyết. Mà lại cái kia long tộc cường giả đã từng nói, luyện hóa thương long tinh huyết về sau, tu hành long huyết luyện thể thuật, nhục thể của hắn đem về cường đại đến, hắn không cách nào tưởng tượng độ cao. Không cách nào tưởng tượng độ cao. Chẳng lẽ có thể so với pháp khí? Hoặc là có thể so với bảo khí? À, huyết ẩm đi nơi nào? Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến huyết ẩm, lần trước sau đại chiến, Long Trần vẫn chưa bao giờ dùng qua nó, một mực đặt ở hỗn độn không gian bên trong một chỗ trên đài cao, nhưng là trên đài cao lúc này rỗng tuếch. Long Trần thần thức quét qua, chợt phát hiện nơi xa cái kia to lớn hoàng huyết ô kim mỏ quặng lên, huyết ẩm chính cắm ở phía trên, Long Trần trong lòng giật mình. Huyết ẩm làm sao chính mình động. Vội vàng ngưng thần xem xét, Long Trần kinh dị cảm ứng được, một cổ năng lượng kỳ dị. Đang bị huyết ẩm chậm rãi hấp thu. Huyết ẩm vậy mà tại hấp thu hoàng huyết ô kim năng lượng, chẳng lẽ. Huyết ẩm cũng là hoàng huyết ô kim chế tạo. Nó muốn hấp thụ năng lượng liệu thương. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn nhớ tới mặt ý trước khi đi, hắn nói qua Long Trần trong tay huyết ẩm, cũng là một thanh bảo khí. Hơn nữa còn là một thanh cực kỳ khủng bố bảo khí, giống như phẩm giai còn tại mặt sơn ấn phía trên, chỉ bất quá tổn hại so sánh nghiêm trọng, khí linh còn đang ngủ say. Thấy huyết ẩm chính đang chậm rãi hấp thu hoàng huyết ô kim năng lượng, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Hút đi, dùng sức hút đi, tận lực sớm một chút phục hồi như cũ. Huyết ẩm đang hấp thụ hoàng huyết ô kim năng lượng, trị thương cho chính mình, đối với Long Trần tới nói, quả thực là thiên đại hảo sự. Nếu như huyết ẩm phục hồi như cũ, cái kia Long Trần có như thế một thanh kinh khủng bảo khí, giết ít hải, còn không cùng chặt củ cải một dạng. Ngay tại Long Trần cuồng hỉ thời khắc, đột nhiên ngoại giới vang lên tiếng đập cửa, Long Trần thần hồn tranh thủ thời gian lui ra hỗn độn không gian. Nguyên lai gõ cửa chính là phương trưởng, trong bất tri bất giác, thời gian trôi qua nhanh chóng, hôm nay cũng là đấu bán kết thời gian. Long Tam, thế nào, có nắm chắc a? Nơi cười dài nói, hắc hắc, yên tâm đi, lần này ta nhất định muốn thật tốt áp chế một áp chế hỏa vô phương nhuệ khí. Long Trần hăng hái theo sát phương trưởng xuất phát. Long Trần hôm nay tâm tình rất không tệ, vậy liền mang ý nghĩa, có ít người tâm tình liền sẽ rất tồi tệ. Canh 4 đưa lên, chúc mọi người đoan ngọ an khang. Chương 669, liên tiếp thất bại. Thất bảo linh lung tháp trước. Bên ngoài đã là người đông tấp nập, tiếng người huyên náo, so với lần trước người còn nhiều hơn ra rất nhiều, lần này là đấu bán kết, đưa tới không ít đang tu tiền bối chú ý, đang hoàng thi đấu, chia làm sơ thí, đấu vòng loại, đấu bán kết, trận chung kết hết thảy 4 cái quá trình, vô cùng đơn giản, nhưng là đấu bán kết là toàn bộ quá trình bên trong, tàn khốc nhất một lần đấu loại trực tiếp. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, đấu bán kết tỷ lệ đào thải sẽ đạt tới kinh khủng 70%. 10 người bên trong, có tối đa nhất 3 người có thể tiến vào trận chung kết. Lần trước đấu vòng loại chỉ đào thải 10% đang tu, bây giờ trên sàn thi đấu còn có hơn 800 người, trong lúc nhất thời người người sắc mặt nghiêm túc, trong lòng có chút tâm thần bất định. Lần này đấu bán kết cần luyện chế đan dược tên là Cửu Chuyển Diễn Sinh Đan, Tháp Chấp Đại Nhân. Cái kia băng lãnh không có một chút tình cảm thanh âm, truyền đến trong tai của mọi người. Cái gì? Cơ hồ tất cả trên sàn thi đấu đang tu, sắc mặt cũng thay đổi. Cái kia Cửu Chuyển Diễn Sinh Đan là ngũ giai đan trong dược, cực kỳ có tên đan dược, trước khi chết người, ăn vào một khỏa, có thể bảo vệ trong vòng 3 canh giờ sinh mệnh khí tức không suy. Linh hồn khí tức không rời, thắng được quý giá cứu chữa thời gian, là cứu mạng chi đan. Cái này Cửu Chuyển Diễn Sinh Đan độ khó luyện chế bị liệt là cao cấp, nhưng là trên thực tế, Cửu Chuyển Diễn Sinh Đan là cao cấp độ khó khăn bên trong cao cấp, bình thường luyện đan tỷ lệ thất bại đạt tới ngũ thành, liền bị xem là cao cấp. Mà Cửu Chuyển Diễn Sinh Đan tỷ lệ thất bại đạt đến kinh khủng 7 thành, là ngũ giai đan trong dược, khó khăn nhất luyện chế mấy loại đan dược một trong, chỗ chết người nhất chính là, liền xem như tại phòng luyện đan nội luyện chế đan dược, đều có 7 thành tỷ lệ thất bại. Bây giờ ở cái này ầm ĩ hoàn cảnh bên trong, cái kia tỷ lệ thất bại sẽ tại hơn 9 thành, mà lại đan dược chỉ có 3 phần, nếu như lần thứ nhất thì thất bại, ở trong lòng tác dụng dưới, sau 2 lần tỷ lệ thất bại, sẽ đến gần vô hạn 100%. Cho nên tham gia đấu bán kết đan tu nhóm, sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi, loại này trận đấu, chỉ sợ cuối cùng nhìn chính là người nào vận khí tốt. Mỗi người 3 phần dược tài, hạn định thời gian 12 canh giờ, phẩm chất vì năm huyến vì hợp cách, Tháp Chấp Đại Nhân những lời này vừa nói ra, không chỉ là địa điểm thi lên đan tu sắc mặt một mảnh tro tàn. Thì liền Hỏa Trường Sinh, Phương Minh Viễn, Sài Cao Dương cũng đều trong lòng giật mình. Năm nay thi đấu, làm sao như thế biến thái, không chỉ độ khó khăn tăng lên rất nhiều, thì liền tiêu chuẩn cũng tăng lên rất nhiều, vạn nhất tất cả mọi người qua không được đấu bán kết, đây chẳng phải là lần này đang hoàn thi đấu thành một cái cười lạnh bảo. Điều đó không có khả năng. Khó khăn như vậy, ai cũng luyện chế không ra. Một cái đan tu cường giả, giận dữ hét, cái này là căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Kéo ra ngoài, Tháp Chấp Đại Nhân vung tay lên, lập tức có 4 cái nam tử mặc áo trắng. Chạy vội tới người kia đài cao trước đó, tia không chút nào để ý vị kia thân phận cao quý đan hoàng cường giả, giống kéo cho chết một dạng ném ra địa điểm thi. Muốn lui ra, thì mau chóng rời đi, không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Người nào còn dám lớn tiếng ồn ào, lập tức hủy bỏ tư cách, đan hoàng thi đấu đấu bán kết, tính theo thời gian, bắt đầu. Theo Tháp Chấp Đại Nhân quát lạnh một tiếng, mọi người trên đài cao, chậm rãi xuất hiện một mảnh văn tự, đó chính là Cửu Chuyển Diễn Sinh Đan đan phương, sau đó có một nhóm nam tử mặc áo trắng, đem 3 phần dược tài bày tại mỗi người bọn họ trên đài cao. Đối với Cửu Chuyển Diễn Sinh Đan, Long Trần ngược lại là không quan trọng, hắn trước nhìn một chút mặt những người khác lỗ. Chỉ thấy Sài Liệt Hỏa cùng Phương Trưởng sắc mặt đều có chút ngưng trọng, chính hướng hắn nhìn tới. Long Trần cho bọn hắn đánh một cái yên tâm ánh mắt, ý tứ cái này đều không tính là gì, cái này để cho hai người hơi an lòng, nói thật, liền xem như bọn họ, luyện chế Cửu Chuyển Diễn Sinh Đan, tỷ lệ thất bại cũng là rất cao, mà lại luyện chế năm đạo huyến văn Cửu Chuyển Diễn Sinh Đan, cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Long Trần nhìn một chút bình thường uống rượu với nhau những cái kia đang tu cường giả. Cũng toàn bộ đều mặc sắc mặt ngưng trọng, đánh lên 12 phần tinh thần, bắt đầu cho dược tài phân loại, bắt tay vào làm luyện chế dược phấn. Có ít người thậm chí mồ hôi trên trán đều đã xuống, không có cách, ở chỗ này luyện đan, mặc kệ là ở bên trong vẫn là bên ngoài, áp lực thực sự quá lớn. Bỗng nhiên Long Trần phát hiện có người chính nhìn lấy chính mình, quay đầu nhìn qua, gặp Hỏa Vô Phương chính là một mặt trào phúng mà nhìn xem Long Trần, nhìn thấy Long Trần nhìn qua, vươn một cái ngón tay cái. Sau đó nhất chuyển ngón tay cái hướng xuống, đối với cái mông của mình khoa tay một chút. Ý kia, ngươi chỉ xứng tại cái mông của ta phía sau, trên mặt tất cả đều là trào phúng ý vị, dẫn tới không ít người ghé mắt, thì liền Tháp Chấp Đại Nhân cũng nhìn thấy, có điều hắn cau mày, không nói gì, bởi vì chỉ cần không lên tiếng, không coi là phá làm hư quy củ. Ha ha ha, Hỏa Vô Phương đây là tại mắng Long Tam đâu, ý tứ Long Tam chỉ xứng tại phía sau hắn đớp cức, bên ngoài sân có người cao giọng cười nói. Tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Mẹ nó, thật sự là tiện nhân, cùng lão tử chơi một bộ này, lão tử có thể chơi chết ngươi tin không? Long Trần trực tiếp nhảy đến chính mình luyện đan trên đài. lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, duỗi ra đại ngón tay chỉ xa xa Hỏa Trường Sinh, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó vừa chỉ Hỏa Vô Phương cái mông, sau đó cái mông một bẻ, bày làm ra một bộ mười phần hưởng thụ biểu lộ, lại từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một mai kim tệ, vứt trên mặt đất, sau đó lại nhặt lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người phủ, đây là ý gì a? Phức tạp như vậy động tác, rất khó khiến người ta lý giải là có ý gì a? Phốc phốc, ha ha ha. Ta tào, gia hỏa này thật tài tình, không thể không nói, trên cái thế giới này vẫn là có thật nhiều người thông minh. Có một bộ phận người minh bạch Long Trần động tác ý tứ. Có ý tứ gì a? Giải thích một chút, đừng chỉ chính mình vui a, có người bất mãn nói. Long Tam có ý tứ là, nhà ngươi gia chủ ưa thích bán rẻ tiếng cười, ngươi lại ưa thích bán cái mông, tiện, kiếm, bức, tệ, một cái, ha ha ha ha ha. Cái này một giải thích, lập tức vô số người điên cuồng cười to, cái này Long Trần mắng chửi người quả thực cũng là nhất tuyệt. Bên ngoài cười vang như sấm, thì liền Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương cũng cười không được, cái này Long Tam quả thực cũng là một cái cực phẩm, chuyện như vậy, cũng có thể làm đến ra. Bất quá nhìn lấy Hỏa Vô Phương cái kia cơ hồ muốn vặn vẹo biến hình mặt, trong lòng bọn họ thì một trận sảng khoái, nhiều năm qua phiền muộn chi khí, rốt cục đạt được tiêu giảm. Ngươi! Hỏa Vô Phương giận dữ. Im miệng, còn dám ồn ào, lập tức hủy bỏ tư cách tranh tài tháp chấp đại nhân, rốt cục lên tiếng, bởi vì Hỏa Vô Phương há mồm. Hỏa Vô Phương giật mình, vội vàng ngậm miệng lại, bình thường bọn họ hỏa gia, tại toàn bộ Đông Hoang chi địa hoành hành không sợ. Nhưng là đối mặt đến từ Đan Cốc Tháp chấp đại nhân, hắn có dám mảy may làm càn. Hắn không thể không đè xuống lửa giận trong lòng. Lúc này Long Trần đối với hắn há hốc mồm, tuy nhiên Long Trần không nói gì, nhưng là khẩu hình đó rõ ràng nói đúng là, tiện bức, lúc này đàng hoàng đi. Hỏa Vô Phương khí trên trán nổi gân xanh, răng đều muốn bị cắn nát, cái này Long Tam thực sự quá khinh người, tiếp tục như vậy nữa, hắn đừng nói luyện đan, chỉ sợ khí cũng muốn làm tức chết. Hỏa Vô Phương gấp bận bịu quay đầu đi, nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, trước để khí tức của mình bình ổn xuống tới, nếu không luyện chế cửu chuyển diễn sinh đan, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Gặp Hỏa Vô Phương không nhìn tới hắn, hắn cũng không có cách nào mở miệng. Đành phải thành thành thật thật nhảy xuống, vung dài cho hắn nháy mắt, ý tứ gọi hắn an tâm luyện đan, không muốn giày vò, luyện đan quan trọng. Long Trần cho Phương trưởng đánh một cái yên tâm, có nắm chắc thủ thế. Sau đó liền bắt đầu lò ấm, lúc này Long Trần đàng hoàng, một vị lại một vị đem dược tài luyện chế thành dược phấn. Rất tốt, Long Trần một tháng này tiến bộ phi thường lớn, quá trình thuần thục rất nhiều, thủ pháp cũng tiến bộ, cơ hồ không có gì tì vết, đúng là một cái luyện đan thiên tài, Phương Minh Viễn gật đầu nói. Long Trần một tháng này biểu hiện, hắn là vô cùng rõ ràng. Long Trần chăm chỉ, quả thực có thể xưng biến thái, đã gần như một loại si mê. Cho nên có biểu hiện bây giờ, cũng không lộ vẻ quá mức bất ngờ. Bành, bỗng nhiên một tiếng vang trầm, một người nhìn lấy hắn trong lò đang phả ra khói xanh, hai mắt có chút thất thần, hắn không cẩn thận, dược phấn dung hợp thời điểm, hỏa hầu hơi lớn, kết quả phí công nhọc sức. Hô, người kia cắn răng một cái, lại bắt đầu luyện chế lại một lần, cái này khiến bên ngoài người quan chiến, không khỏi lắc đầu, tuy nhiên người nơi này đều là thiên tài, bất quá dù sao vẫn là tuổi tác quá nhỏ. Không đủ kinh nghiệm lão đạo. Lúc này cần có nhất làm, là trước để cho mình tỉnh táo lại, ngưng thần tĩnh khí một hồi, chờ tinh thần khôi phục đỉnh phong, tâm tính bảo trì bình hòa, mới có thể tiếp tục luyện đan, dạng này một vị làm bừa, sai lầm dẫn sẽ gấp bội gia tăng. Bành quả thật đúng là không sai, lần này chỉ dung hợp 7 loại dược liệu, lửa lại lớn, kết quả bên trong dược phấn, trong nháy mắt biến thành tro tàn. À! Không! Người kia bỗng nhiên phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức đem chung quanh mấy người, giật nảy mình, kết quả. Phanh phanh phanh. Liên tục mười mấy âm thanh trầm đục. Lập tức có không ít người bởi vì người kia một tiếng tru lên, loạn tâm thần, kết quả phí công nhọc sức. Ta thao ngươi tê dại, ngươi cái vương bát con bê, đáng giết ngàn đao quy tôn tử. Trong lúc nhất thời nộ hống không ngừng, bọn họ nguyên bản tại hết sức chuyên chú luyện đan. Kết quả bị người kia một cuốn họng cho làm cho phí công nhọc sức, lòng giết người đều có. Phàm là ồn ào người, toàn bộ khu trục tháp chấp đại nhân quát lạnh một tiếng, nhất thời có bạch y cường giả, đem những này người toàn bộ đẩy đi ra. Không, chúng ta là vô tội, là cái này hỗn đảng, quấy nhiễu chúng ta. Chúng ta là người bị hại. Trong đó mấy người không khỏi lớn tiếng kêu oan, mắng chửi người bất quá là một loại bản năng phản ứng a, thế nhưng là tháp chấp đại nhân, căn bản không có cho bọn hắn cơ hội giải thích, trực tiếp mệnh lệnh người áo trắng, đem đám người này kéo ra ngoài, những cái kia nổi giận trong bụng, còn chưa kịp mắng chửi người người, vội vàng nằm miệng lại. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, toàn bộ đều cẩn thận luyện đan, ba canh giờ đi qua sau, bỗng nhiên một cái đan tu cường giả, cười ha ha, âm thanh chấn trời cao. Lão tử thất bại a, lão tử thất bại a. Ha ha ha. Người kia tiếng cười cùng một chỗ, kết quả đem bên người một vòng người đều cho quấy nhiễu, làm đến không ít người theo thất bại, những người kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này hỗn đảng tuyệt đối là cố ý, ba bộ dược tài toàn bộ hết sạch, đào thải đã thành định cư, hắn cũng hy vọng người khác cùng theo một lúc đào thải. Người cũng là hư hỏng như vậy, chính mình không được tốt, cũng không muốn những người khác tốt. Có thế xấu một cái tính toán một cái, mấy người đều lặp lại chiêu cũ, liên lụy không ít người, nhưng là tháp chấp đại nhân vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn lấy. Bình thường là có người nói chuyện, trực tiếp mệnh lệnh khu trục. Long Trần trên mặt một mảnh yên tĩnh, những người kia tiểu thủ đoạn, đối với hắn vô hiệu, chuyên tâm luyện chế lấy chính mình đang dược, bỗng nhiên Long Trần sau lưng một người, rời đi chính mình cái bàn, tuyên bố chính mình thất bại lui ra. Thế nhưng là làm người kia đi ngang qua Long Trần cái bàn lúc, bỗng nhiên há to mồm, toàn thân linh khí phồng lên, cái này khiến xa xa Sài Cao Dương cùng Phương Minh Viễn biến sắc, mà Hỏa Trường Sinh trên mặt, lại hiện ra một vệt khoái ý, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 670, Thành Đan bí mật. Thế nhưng là ngay tại người kia vừa mới hé miệng, hầu kết cấp tốc trung động, còn không có phát ra âm thanh thời điểm, bỗng nhiên một bàn tay lớn, hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Ba, một tiếng bạo hưởng, mặt của người kia đều bị đập nát, thân thể xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, vậy mà thẳng đến xa xa Hỏa Vô Phương bay đi. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, chỉ thấy Long Trần duy trì xuất thủ tư thế. Một cái tát kia cũng là hắn đập. Tất cả mọi người vội vàng hướng phía sau hắn nhìn lại, chỉ thấy Long Trần sau lưng, một cái bàn tay lớn trong suốt. Án lấy nắp lò, tại cái kia linh hồn chi lực vận chuyển dưới, vậy mà không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hô, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Hỏa Vô Phương vị trí, chính là tại Long Trần phương hướng sau lưng, Long Trần chính diện quất người, người kia bay ra về sau, như là như con thoi xoay tròn. Trên không trung như là hồi lực đánh dấu đồng dạng, vậy mà hướng Hỏa Vô Phương bay đi. Nguyên bản người kia trước khi rời đi, Hỏa Vô Phương len lén cho hắn nháy mắt, cái kia người nhất thời hiểu ý, cho nên vận chuyển toàn bộ lực lượng, muốn thôi phát một lần sư tử hống. Kết quả hắn điểm này thủ đoạn. Căn bản chạy không khỏi Long Trần ánh mắt, nói đùa, Long Trần Thủy Chung đều chú ý đến toàn trường động tĩnh đây. Sau đó sư tử hống biến thành người câm cái rắm. Long Trần một cái tát kia mang theo lượng vòng chi lực, nói đùa, Long Trần là ai? Đó là cái tát thần kỹ thủy tổ, một cái tát tới, muốn cho hắn bay chỗ nào, thì bay chỗ nào. Nhưng là những người khác chưa bao giờ thấy qua như thế lực lượng quỷ dị, phía trước đánh người, có thể đem người đánh bay đến đằng sau đi, cái này vượt ra khỏi rất nhiều người lý giải. Hỏa Vô Phương một mực đều chú ý tới Long Trần tình huống bên này. Mắt thấy người kia bay tới, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này nếu như bị đụng ngã, phiền phức nhưng lớn lắm. Nghĩ không ra không có xấu đến Long Trần, ngược lại đem phiền phức dẫn tới trên người mình, hắn cũng không có Long Trần như vậy hùng hậu linh hồn chi lực, không dám rời đi đan lô. Mắt thấy người kia hướng Hỏa Vô Phương bay tới, tháp chấp đại nhân có thể căn bản không có ý xuất thủ, mà chính là cứ như vậy lạnh lùng nhìn lấy, cũng không có gọi người ngăn cản. Trên thực tế Hỏa Vô Phương điểm này tiểu động tác, làm sao có thể trốn qua giám khảo toàn trường tháp chấp đại nhân ánh mắt. Hắn chỉ bất quá muốn nhìn một chút Long Trần năng lực ứng biến. Một cái hợp cách đan tu, không chỉ muốn có thiên phú cùng kiên quyết, còn cần có một cái gặp không kinh sợ đến mức tâm, cho nên hắn không có xuất thủ. Long Trần lâm vào nguy cơ thời điểm, hắn không có xuất thủ, bây giờ Long Trần đem phiền phức ném cho kẻ đầu têu, hắn tự nhiên cũng sẽ không phản ứng, nếu không thì có sai lầm bất công. Hỏa Vân Chưởng, Hỏa Vô Phương trên mặt hiện lên một vệt ngoan lệ, vung tay lên, một đạo to lớn ngọn lửa màu vàng tay cầm, thẳng thẳng đến người kia vỗ tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, người kia bị ngọn lửa chi chưởng đập bên trong, cả người bị khủng bố hỏa diễm nướng cháy đồng thời. Người cũng bị đánh bay, toàn thân cháy đen một mảnh, không rõ sống chết. Địa Long Kim Viêm, quả nhiên khủng bố, ngoại môn người phát ra một tiếng kinh hô. Phải biết đang tu, đều là cùng hỏa diễm liên hệ, phàm là mang lên hỏa diễm công kích, thể nội đang diễm, đều sẽ tự động hộ chủ. Thế nhưng là ngay tại người kia đang diễm tuôn ra, tại Địa Long Kim Viêm trước mặt, không có bất kỳ cái gì phòng ngự lực, trực tiếp bị đốt cháy không còn, thú hỏa bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá như thế đối thủ hạ của mình, hắc hắc, có phải hay không khiến người ta có chút trái tim băng giá a? Hắn về sau làm sao mặt đối nó thủ hạ của hắn? Có người đối hỏa vô phương hành động, mười phần không ưa, dù sao bọn họ là xem náo nhiệt, có chút vẫn là tán tu, nói chuyện không có gì kiên kỵ. Tại chỗ mấy vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất là hỏa vô phương cùng Long Tam đều là toàn trường tiêu điểm, nhất cử nhất động của bọn họ, cũng đừng nghĩ trốn qua ánh mắt của người khác. Bọn họ trước đó những tiểu động tác kia, không ít người đều lòng dạ biết rõ, đều cảm thấy hỏa vô phương thân là hỏa gia đệ nhất nhân, làm như vậy có chút bỉ ổi, mà lại làm còn về sau, tá ma giết lừa. Như thế đối với mình người, quả thật có chút quá phận. Quả nhiên là có dạng gì tổ tông, thì có dạng gì cháu con rùa nhi, ba lừa được biến châu chấu, bối phận nhi không bằng bối phận con a, Sài Cao Dương thở dài nói. Hiển nhiên những lời này là trào phúng hỏa gia người, hỏa trường sinh sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, quyết định thật nhanh, có lấy có bỏ, người ngông cuồng làm sao có thể hiểu đạo lý trong đó. Sài Cao Dương cùng Phương Minh Viễn phát ra một tiếng hắc hắc cười lạnh, lười nhác cùng hắn tiếp tục tranh cãi, lúc này trên sàn thi đấu, đã có người, đem cái kia thang cốc đồng dạng người. Nhấc xuống dưới. Cho tới bây giờ, thời gian đã qua 3 canh giờ, toàn trường chỉ còn lại một nửa người, bởi vì rất nhiều người chỉ là tại dung hợp dược phấn thời điểm, thì xảy ra vấn đề, một loại dược phấn thất bại 3 lần, vậy liền triệt để thất bại. Nhưng là không thể không nói, vẫn là có rất nhiều tinh anh cấp nhân vật, đứng vững áp lực, có đã bắt đầu phong lô, Long Trần cùng hỏa vô phương cơ hồ là đồng thời bắt đầu phong lô. Mà theo lấy hai người bọn họ, Phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa cách xa nhau không đến thời gian một nén nhang, cũng bắt đầu phong lô thì đại biểu cho dung hợp trình tự toàn bộ hoàn thành. Chân chính bắt đầu luyện đan. Nửa canh giờ sau đó, đã có hơn 100 người đều lần lượt bắt đầu phong lô, bất quá khoảng thời gian này bên trong, lại có không ít người lần lượt rời đi. Bởi vì Long Trần đám người phong lô, đối tâm tính của bọn hắn lại là một loại khảo nghiệm, đương nhiên rất nhiều người tại nội tâm không cách nào bình tĩnh phía dưới. Sai lầm nhiều lần, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Đan hương, có người muốn thành đan rồi. Có người phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì trong không khí bay ra khỏi mùi thơm, cái này biểu thị có người muốn thành đan, mọi người vội vàng lần theo đan hương nhìn lại. Người kia là một cái giữ lấy ba sợi râu dài nam tử, nghe thấy được đan hương, trong đôi mắt toàn bộ đều là hưng phấn cùng khẩn trương, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại là cái thứ nhất thành đan. Long Trần nhìn về phía người kia, khẽ lắc đầu, mà hỏa vô phương trên mặt thì hiện lên vô tận vẻ trào phúng, không ít người nhìn lấy người kia, không chỉ có thở dài một cái. Oanh, một tiếng vang trầm, nắp lò mở ra, mọi người vội vàng hướng trong lò đang nhìn lại, không chỉ có phát ra thở dài một tiếng. Tuy là thượng phẩm, nhưng không huyến văn, cái kia giữ lại ba sợi râu dài nam tử cũng choáng váng. Hắn rõ ràng đã mười phần cẩn thận, dung hợp thời điểm, tì vết cực ít. Vì cái gì thậm chí ngay cả một đạo huyến văn đều không có. Ai? Lại là một cái cơ sở không vững chắc gia hỏa, một cái lão giả, vịn trong tay quải trượng không chỉ có thở dài một cái nói. Tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người khiêm tốn thỉnh giáo. Lão giả nói, cửu chuyển diễn sinh đan, cùng phổ thông đan dược khác biệt, tại thành đan thời điểm không thể qua gấp, càng chậm càng tốt, cái này cùng phổ thông đan dược vừa tốt ngược lại. Phổ thông đan dược là phải nhanh một chút ngưng đan, miễn cho đan dược bên trong tinh hoa. Xói mòn trong không khí, mà cửu chuyển diễn sinh đan thì không phải vậy, thành đan thời điểm, cần chậm. Cửu chuyển diễn sinh đan bên trong, có một vị diễn sinh thảo, có thể tại ngưng đan lúc thu nạp trong không khí đại lượng sinh chi lực, chỉ có đem sinh chi lực dẫn vào đan dược bên trong, cửu chuyển diễn sinh đan mới chính thức có kéo dài tính mạng chi lực. Mà tên tiểu tử này, rõ ràng không biết cửu chuyển diễn sinh đan chân chính dược hiệu, dựa theo bình thường phương pháp đi luyện chế, đương nhiên không cách nào luyện chế ra Mang Huyễn Văn đan dược, có thể nói, hắn cái này một lò đan là phế đan. Người ở chỗ này không chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, tuy nhiên bọn họ nghe nói qua cửu chuyển diễn sinh đan, thế nhưng là còn thật không biết chi tiết này. Không khỏi trong lòng kinh hãi, cái này đan hoàng thi đấu, quả nhiên là biến thái, không chỉ cần phải biết các loại trân dược phẩm tính, còn muốn biết rõ các loại đan phương, mà lại đối với các loại đan dược cấm kỵ, cũng cần rõ như lòng bàn tay mới được. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có một nửa người nghe nói qua cửu chuyển diễn sinh đan, mà cái này nghe nói qua cửu chuyển diễn sinh đan người, 99% cũng không biết lão giả trong miệng huyền bí. Khó trách Hỏa Vô Phương, Long Tam bọn người, rõ ràng phong lô, lại một mực không nóng không lạnh, có người bừng tỉnh đại ngộ. Luyện chế cửu chuyển diễn sinh đan khó khăn nhất địa phương, là tại phong lô về sau, cần đem đan hỏa khống chế đến thấp nhất, nhưng là lại không thể để cho đan dịch ngưng kết. Cái này cần cực lớn đan hỏa chưởng khống lực cùng linh hồn lực. Trên một điểm này, kỳ thật đan hỏa cường đại hay không cũng không trọng yếu, lần này so là cấp nhập vi chưởng khống. Nếu như đan hỏa chi lực khống chế không đúng chỗ, mà lại ngừng đan thời gian không đủ dài, đan dược thì cũng không đủ thời gian đi hấp thu bên trong thiên địa sinh chi lực. Đan dược dù cho ngưng tụ thành, cũng rất khó sinh sinh huyến văn. Mà dựa theo giải đấu lớn tiêu chuẩn, cần muốn đạt tới năm đạo huyến văn mới tính hợp cách, như vậy cái này đem là một trận 10 phần nghiêm khắc khảo nghiệm a, lão giả kia thở dài. Đây cũng chính là nói, người nào càng muộn thành đan, người nào phẩm chất đan dược thì càng cao. Có người hỏi. Không sai, lão giả nói. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, lại có 2 người thành đan, kết quả quả nhiên như lão giả kia nói, không có huyến văn. Kết quả 2 người kia cũng ảm đạm rời sân, bởi vì không rời tràng cũng không được. Thật vất vả một lần cuối cùng dung hợp thành công, kết quả lại không có huyến văn, thật sự là để cho người ta buồn bực. Lại có người thành đan, đáng tiếc, một đạo huyến văn người kia nghe ra đến bên ngoài người, lúc này mới thả chậm hỏa hầu, nhưng là đáng tiếc, thì đã trễ, cuối cùng nỗ lực dưới, chỉ xuất hiện một đạo huyến văn. Theo một đạo huyến văn xuất hiện, lại liên liên tiếp tiếp có người lần lượt thành đan, kết quả đều như thế, toàn bộ không hợp cách, cao nhất cũng chỉ mang theo 3 đạo huyễn văn. Không có cách, không phải bọn hắn không muốn trì hoãn thời gian, mà là thật kéo không nổi. Bởi vì đan hỏa một khi thấp hơn điểm tới hạn, như vậy đan dược sẽ sớm ngưng kết, như vậy loại này cố đan, thì không gọi đan, không chỉ không có gì dược hiệu, mà lại đan độc thành phần cực lớn, từ đầu đến đuôi phí hết. Trời ạ, có người hợp cách, Sài Đại Thiếu cùng Phương Đại Thiếu cũng khai lò, mỗi người vậy mà đều có 3 cái 5 đạo huyễn văn. Thực sự quá mạnh, bây giờ thời gian trôi qua 7 canh giờ, trời đã tối, nhưng là chung quanh ánh đèn tất cả đều sáng lên, giống như ban ngày đồng dạng, còn lại đông đảo đang tu cũng ào ào khai lò. Kết quả toàn trường chỉ có 87 người. Thông qua được đấu bán kết, trận này xuống tới vậy mà đào thải 9 phần 10, quả thật làm cho người rung động. Cho tới bây giờ, trong đó thành tích tốt nhất còn muốn thuộc Đoạn Thiên Kiều, nàng là trước mắt duy nhất ngưng tụ ra lục đạo huyễn văn đang tu. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ ngạo nhiên. Bất quá khảo hạch cũng không có kết thúc, bởi vì Long Tam cùng Hỏa Vô Phương còn tại không nóng không lạnh luyện chế lấy, 2 người đều lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, gương mặt khiêu khích chi ý, hiển nhiên đều cất đọ sức chi tâm. 1 canh giờ. 2 canh giờ. 3 canh giờ. Kết quả làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là 2 người chưởng khống lực cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên thẳng đến kéo tới ngày thứ 2 hừng đông. Canh giờ muốn tới, các ngươi chuẩn bị khai lò đi, Tháp Chấp đại nhân, nhìn lấy như là chọi gà đồng dạng nhìn nhau một đêm 2 người, chỉ đồng hồ các nói tầm ầm, đồng thời 2 tiếng oanh minh, từ Long Trần cùng Hỏa Vô Phương trong lò đang vang lên, Hỏa Vô Phương từ từ mở ra nắp lò, toàn trường bạo phát ra trận trận kinh hô. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi.